không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Diêm Ảnh Nhi xuất hiện, ngược lại để Trương Nhược Trần thật sự có chút đau đầu. Diêm Chiết Tiên có phải hay không cũng tới? Dừng tay. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, lấy cường đại tinh thần lực, đem ngay tại thiên khung giao chiến hai nữ tách ra. Tri Khổng Nhạc đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khí khái hào hùng mà âm độc, trầm giọng nói, phụ thân chớ có cản ta, là nàng trước nhục mạ ngươi, ta tất yếu hung hăng giáo huấn nàng một trận. Tri Khổng Nhạc đối diện, Diêm Ảnh Nhi nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều, hình dạng tuyệt thế, cùng Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần đều có mấy phần giống nhau, khí chất linh động mà ngạo khí. Mặc trên người thần y màu tím, càng lộ vẻ bày ra ra cao quý xuất sinh. Thần y màu tím kia là có thể gánh vác chân thần công kích chân chính thần y, là đem thần phù luyện thành quần áo hình thái. Cho dù là Trương Nhược Trần dạng này thế tục thần thoại, đều không có tư cách có được. Diêm Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Trương Nhược Trần, tốt ngươi cái không chịu trách nhiệm nguyên hội cự giang, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chọc tới Diêm La tộc, để cho ngươi quỳ đến mẫu thân trước mặt nhận lầm. Diêm Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất tại thiên khung soạt. Một đạo điện quang màu đỏ sậm, xoay quấn thành hình đao, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, vùng chém xuống. Trương Nhược Trần đứng bất động, không gian quanh đỉnh đầu vặn vẹo. Đao chém xuống, trượt bên người hắn, bổ sơn lĩnh phía dưới, tạo thành vách núi treo leo. Diêm Ảnh Nhi hiện thân, hai ngón tay dài nhọn nắm một tấm bùa chú, từ xa ấn về phía Trương Nhược Trần. Ầm. Bùa nổ tung, vô số kình khí sắc bén như ngàn vạn đao kiếm bay ra. Phù đạo thiên sư luyện chế vạn kiếm trảm vân phù. Huyết khắp biến sắc, chân đạp thánh thuộc bộ pháp, cấp tốc lui lại. Nhưng vẫn bị một đạo khí kình chém trúng, cánh tay phải bay ra, máu đại thánh vãi đầy mặt đất. Huyết khắp hối hận trong lòng, sớm biết không nên đứng gần Trương Nhược Trần như vậy. Trương Nhược Trần vẫn đứng im, mắt mê ly, đánh giá Diêm Ảnh Nhi, thầm nghĩ, giống. Thật giống. Nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên. Những đao kiếm khí kình kia, cách Trương Nhược Trần hơn ba trượng tự động tan đi, không phá được phòng ngự của hắn. Hắn là một cự gian phụ lòng bạc nghĩa, tu vi lợi hại đến vậy, trách nào nhị cửu mổ gia tôn sùng hắn như thế. Diêm Ảnh Nhi nghĩ thầm, tay lại lấy ra bùa. Huyết khắp thấy phù văn cao thâm nổi lên trên bùa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thầm mắng trong lòng, lại là thiên sư phù lục. Trốn. Hắn bỏ chạy càng xa. Quá oan uổng, đường đường đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, gia chủ tương lai của huyết tuyệt gia tộc, lại phải nhìn phù mà chạy. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn chưa có tư cách giao thủ với phụ thân ta. Tri Khổng Nhạc phá không mà đến, vùng kiếm chém ngang, sát khí lạnh thấu xương. Nàng dùng chí tôn thánh khí sát sinh kiếm, từng là chiến binh của Lam Anh, được Trương Nhược Trần tặng cho Tri Khổng Nhạc. Diêm Ảnh Nhi vừa lùi lại, vừa hừ lạnh, ta nhường ngươi đấy, Trương Nhược Trần bạc tình bạc nghĩa, nhưng tỷ tỷ này của ngươi, ta vẫn muốn nhận. Đừng quá đáng nhé. Ta rất lợi hại đấy. Diêm Ảnh Nhi đột nhiên dừng chân. Oanh. Thần khí màu đỏ như máu tuôn ra từ cơ thể nàng, một vùng biển thần khí mạnh mẽ xuất hiện trên đại địa, đường kính mấy trăm dặm. Nàng rung hai bím tóc, tay phải giơ lên, chỉ Trì Khổng Nhạc. Xoạt. Thần khí ngưng tụ thành huyết long dài mấy chục dặm, bộc phát thần uy, gầm thét xé rách về phía Trì Khổng Nhạc. Ầm ầm. Vùng đất này, cả thiên lân cổ thành ngàn dặm bên ngoài, đều bị mây đen bao phủ. Sấm sét vang dội trong mây đen khi thần long ngưng tụ, mưa đỏ như máu trút xuống. Tu sĩ thiên lân cổ thành, cùng hộ vệ huyết tuyệt gia tộc đều kinh hãi, tưởng thần linh phát động công kích hủy diệt. Diêm Ảnh Nhi là huyết ảnh thần mẫu chuyển thế, trời sinh thần thai, ẩn chứa thần lực cực kỳ cường đại. Dù nàng vừa ra đời đã là thần linh, Trương Nhược Trần cũng không ngạc nhiên. Nhưng, nàng rõ ràng không có thực lực cường đại như vậy. Không biết thần lực bị phong ấn, hay vì nguyên nhân khác. Tri Khổng Nhạc cũng không chịu thua kém, sau lưng nàng hiện ra thần hồn hư ảnh cao vạn trượng, thần uy cuồn cuộn, dẫn động thiên địa chi lực hội tụ về phía nàng. Nàng luyện hóa một đạo thần hồn của tu thần thiên thần. Về thần hồn, nàng còn mạnh hơn cả thẩm phán thần sứ lúc trước, chỉ là không có thần lực của tinh hồn thần tọa điều động, chiến lực kém xa ngụy thần. Tình huống gì vậy? Sao cảm giác như hai thần linh đang đấu pháp? Tu sĩ trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng yêu nghiệt. Tu sĩ quan chiến kinh hãi trước khí tức bộc phát của hai nàng, nhào nhào thối lui. May mà mời Nhược Trần đại thánh ra mặt, nếu không với chiến lực của bọn họ, gia chủ ra mặt chắc cũng không ép được. Huyết khắp lùi đến ngàn dặm bên ngoài, nối lại cánh tay đã gãy, tâm tình chua xót phức tạp. Năm đó, hắn cũng dám tranh tài anh kiệt đại thánh với Trương Nhược Trần, giờ tu luyện ngàn năm, tu vi tăng nhiều, lại không đánh lại nổi con gái của Trương Nhược Trần. Hơn nữa, là một người cũng không đánh lại. Trương Nhược Trần biết trạng thái Trì Khổng Nhạc hơi cực đoan, chịu ảnh hưởng lớn từ thần hồn của tu thần thiên thần, tràn ngập sát lục chi khí, nên không thể để các nàng tiếp tục đấu nữa. Dù sao, Trương Nhược Trần vẫn coi Diêm Ảnh Nhi là con gái mình, không muốn thấy ai bị thương. Khi huyết long đỏ như máu bay về phía Trì Khổng Nhạc, sát sinh kiếm trong tay Trì Khổng Nhạc cũng chém ra. Nhưng, không gian nơi các nàng đột nhiên đông kết. Mọi lực lượng ngừng lại. Vuốt rồng của huyết long dừng trên đỉnh đầu Trì Khổng Nhạc, bị Trương Nhược Trần một chỉ đánh tan, hóa thành huyết khí thần vụ. Kiếm khí của Trì Khổng Nhạc bị Trương Nhược Trần hất tay đánh lệch đi. Không gian mấy trăm dặm xung quanh đều bị đóng băng, hoàn toàn không thể động đậy. Diêm Ảnh Nhi kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần tiến lại gần, không tin hắn chỉ là đại thánh. Hắn nắm giữ lực lượng mà chỉ thần linh mới có thể đạt tới. Trương Nhược Trần đến trước mặt nàng, không gian đông kết tan ra một chút. Mẹ ngươi vẫn khỏe chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Ảnh Nhi hất cằm, lảng tránh, không nhìn hắn. Khi phát hiện mình có thể động đậy, nàng muốn bỏ chạy, nhưng hai chân dường như không thuộc về mình, chết cứng trong không gian. Hai tay cũng vậy. Mẹ ta giờ là phù đạo thiên sư, sắp thành thần tinh thần lực, ngươi mau thả ta ra, nếu không sẽ gặp đại phiền toái. Diêm Ảnh Nhi chu môi đỏ, uy hiếp. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ thả ngươi, nhưng ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, hãy giải quyết hiểu lầm trước. Không có hiểu lầm. Diêm Ảnh Nhi trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, mẹ ta kể, khi mang thai ta, ngươi đã muốn giết ta. May mà nàng lấy mạng ra ép, mới giữ được mạng ta. Trương Nhược Trần cau mày, sao mẹ ngươi lại kể cho ngươi những chuyện này? Nói vậy, ngươi thừa nhận. Diêm Ảnh Nhi tức giận nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, thực ra, mẹ ngươi mới muốn giết ngươi, ta đã dùng chút thủ đoạn, mới giữ được mạng ngươi. Thôi đi. Ta không tin ngươi, Ngũ Cửu Mổ Gia nói, ngươi là Trương Cự Giang bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa với mẹ ta, khiến mẹ ta cô đơn ngàn năm, chịu hết sự lạnh nhạt và chế giễu của thế gian, không phải là đàn ông. Diêm Ảnh Nhi mắng rất vui vẻ. Câu cuối cùng, bắt chước ngữ khí của Diêm Hoàng Đồ. Ngũ Cửu Mổ Gia. Ngươi nói Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần hỏi. Hừ. Diêm Ảnh Nhi đáp. Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm, trong đầu hiện lên hình ảnh Diêm Hoàng Đồ. Quá đáng, thật quá đáng. Diêm Chiết Tiên có lẽ đã chịu uất ức ngàn năm, hoặc có lẽ không chịu nổi Diêm Ảnh Nhi hỏi han, oán trách vài câu với Diêm Ảnh Nhi. Nhưng Diêm Hoàng Đồ liên quan gì? Diêm Hoàng Đồ không phải không biết chân tướng, sao có thể dạy hư trẻ con? Chẳng lẽ báo thù năm đó? Trương Nhược Trần không quan tâm người ngoài đánh giá hắn thế nào, là Cự Gia Nguyên Hội hay Phong Lưu Kiếm Thần cũng được, chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được. Nhưng con gái mình nhìn hắn như vậy, lòng hắn chua xót. Hắn muốn đến Diêm La tộc ngay, đẩy Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên ra đối chất, nói rõ mọi chuyện. Hắn, Trương Nhược Trần, có thể mang tiếng là cha của Diêm Ảnh Nhi. Nhưng không muốn mang tiếng bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa. Trương Nhược Trần định giải thích tiếp. Xoẹt xoẹt. Thần y màu tím trên người Diêm Ảnh Nhi hiện ra phù văn như lôi điện. Bịch. Nó phá vỡ không gian đông kết. Thân thể nàng hóa thành tia chớp, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Ngay cả khi Trương Nhược Trần không thi triển thần linh bộ cũng không có tốc độ như vậy. Với thần y này, thiên hạ không nơi nào nàng không thể đến. Ta đuổi theo nàng. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc lạnh lùng như hai thanh kiếm sắc. Trương Nhược Trần chợt nảy ra ý, gọi, Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc dừng lại. Trương Nhược Trần nói, nàng là muội muội của ngươi. Trong ánh mắt lạnh lùng của Trì Khổng Nhạc thoáng hiện vẻ mờ mịt. Trương Nhược Trần thở dài, ta và mẫu thân nàng, đúng là có một đoạn duyên phận. Nếu không bị kẹt ở Tu Di Miếu ngàn năm, rất có thể chúng ta đã thành thân. Năm đó. Trì Khổng Nhạc hỏi. Trương Nhược Trần nói, năm đó là mẫu thân nàng không muốn gả cho ta. Đã vậy, việc này không thể trách phụ thân. Trì Khổng Nhạc lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, dù sao, chuyện đời trước, không nên liên lụy đến đời sau. Rất nhiều chân tướng, Ảnh Nhi căn bản không biết, ta cũng khó giải thích rõ ràng. Ngươi là tỷ tỷ, nên bao dung nàng. Nghe hai chữ tỷ tỷ, trong ánh mắt chứa vô tận sát ý của Trì Khổng Nhạc hiện lên một vòng nhu hòa. Trương Nhược Trần gật đầu, ta sẽ kể cho ngươi chân tướng năm đó, ngươi đi nói chuyện với nàng. Các ngươi là tỷ muội, ngươi nói, nàng có lẽ sẽ nghe. Nhớ kỹ, không được động thủ. Tốt. Trì Khổng Nhạc thu sát sinh kiếm. Trương Nhược Trần kể cho Trì Khổng Nhạc chuyện đã xảy ra trên chiến trường Thú Thiên năm đó. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không kể chi tiết chuyện Diêm Chiết Tiên mang thai Diêm Ảnh Nhi. Không thể nói với Trì Khổng Nhạc rằng Diêm Chiết Tiên hút máu của hắn, rồi mang bầu Diêm Ảnh Nhi. Chuyện hoang đường như vậy, nói ra sẽ không ai tin. Nàng không biết chân tướng, nên mới trách oan phụ thân, ta ta đi giải thích với nàng. Có lẽ thấy tâm tình Trương Nhược Trần không tốt, Trì Khổng Nhạc nói vậy rồi đuổi theo hướng Diêm Ảnh Nhi rời đi. Sở dĩ Trương Nhược Trần để Trì Khổng Nhạc tiếp xúc với Diêm Ảnh Nhi là muốn lợi dụng tình tỷ muội, hóa giải hung lệ chi khí của nàng. Đồng thời, nếu Trì Khổng Nhạc có thể giải thích rõ chuyện này, Trương Nhược Trần sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ. Trương Nhược Trần lẩm bẩm hai cái tên này, bắt đầu suy nghĩ cách trả thù. Bị con gái đến tận cửa đánh chửi, còn ầm ĩ như vậy, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ lan khắp địa ngục giới, không chỉ mất mặt, mà còn rất phiền muộn. Đã các ngươi để ta mang tiếng, ta sao có thể không có chút bồi thường nào? Xem ra nhất định phải đến Diêm La tộc một chuyến. Diêm Chiết Tiên, dù ngươi có lấy chồng hay không, ta vẫn phải cưới, nếu không quá thiệt thòi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ Thiên Lân Cổ Thành là tòa đại thành cấp thánh thành, nằm gần lãnh địa của Huyết Tuyệt gia tộc nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, không thấy điểm dừng. Vô gian các có một cứ điểm bí mật dưới lòng đất tại đây. Trong không gian tuyệt mật dưới lòng đất, Trương Nhược Trần và Tuyền Cơ Kiếm Thánh đứng đối diện, sắc mặt nghiêm túc, thương nghị đại sự chấn động cả vũ trụ tinh không. Đến thần linh nghe được cũng phải biến sắc. Tuyền Cơ Kiếm Thánh hiện là lãnh tụ của Vô Gian Các. Việc này không thể xem thường, ta phải lập tức truyền tin về Côn Lôn giới, báo cho Thái Thượng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh rung động trong lòng, sắc mặt tái mét, cảm giác đại họa ập đến. Trương Nhược Trần dặn dò, thiên đình và địa ngục đại chiến đã nổ ra, phong vân biến ảo, thiên địa rung chuyển. Sư Tôn, vạn sự cẩn thận. Nhược Trần, ngươi đang ở đỉnh sóng ngọn gió, càng phải cẩn trọng. Trước khi phá cảnh thành thần, tốt nhất đừng rời khỏi Huyết Tuyệt gia tộc. Tuyền Cơ Kiếm Thánh định rời đi, chợt nhớ ra điều gì, dừng bước hỏi, cướp được Hình Thiên Quán, Hình Thiên đại thần thật sự có cơ hội thoát khỏi La Tổ Vân Sơn giới. Nếu một đại thần như Si Hình Thiên trở lại Côn Lôn giới, Côn Lôn giới sẽ có tiếng nói lớn hơn tại thiên đình. Việc này không vội, Vô Gian Các tuyệt đối không nên tham gia, cứ để ta xử lý. Trương Nhược Trần lo Tuyền Cơ Kiếm Thánh vì cứu Si Hình Thiên mà làm liều. Bây giờ, việc quan trọng nhất là để Thái Thượng biết tình cảnh Côn Lôn giới, để tránh trở tay không kịp. Còn về việc cứu Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần thấy rằng đợi đến khi bước vào thần cảnh rồi tính cũng chưa muộn. Rời khỏi không gian dưới lòng đất, Trương Nhược Trần trở lại đường phố phồn hoa của Thiên Lân Cổ Thành. Tu sĩ qua lại đông đúc, nhưng phần lớn là tiểu bối trẻ tuổi, hiếm thấy cường giả cấp đại thánh. Trương Nhược Trần âm thầm theo sau Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Đến khi tận mắt thấy sư tôn an toàn rời khỏi Thiên Lân Cổ Thành, xem ra ta quá lo lắng. Với tu vi của sư tôn hiện tại, dù Thiên Lân Cổ Thành cao thủ như mây, cũng không ai sánh bằng. Muốn phát hiện ra người, khó như lên trời. Trương Nhược Trần vừa nghĩ vậy. Bên cạnh, trên một lầu các phủ trong Huyết Vụ nhàn nhạt, vang lên giọng nói trong trẻo Nhược Trần đại thánh, thế tục thần thoại, phong lưu kiếm thần, thiên hạ vô song. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí khái anh hùng hừng hực, tuấn lãng bất phàm. Trương Nhược Trần giật mình, nhìn lên tầng ba lầu cát. Lầu cát xây như một ngọn núi giả, cao hơn 100 mét, bên ngoài xanh um tươi tốt, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, có vẻ đặc biệt. Đứng trên đường phố cũng ngửi thấy hương trà. Tại Bất Tử Huyết tộc, ít có trà cát như vậy. Trương Nhược Trần không thấy ai nói chuyện, nhưng với tinh thần lực nửa cấp 69, đối phương thấy rõ chân thân hắn, hẳn là người phi phàm. Điều Trương Nhược Trần lo lắng hơn là, người kia có phát hiện ra quan hệ giữa mình và Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Đại thánh có muốn lên uống một chén? Trà này mua từ thiên đình, quý hiếm mà thơm thuần, ở địa ngục giới không phải nơi nào cũng có. Giọng người kia ôn nhuận dễ nghe, như có từ tính. Quả nhiên là nhắm vào ta. Trương Nhược Trần không sợ hãi, bước vào trà các Thiên Lai Địa Vãng. Trong trà các, tu sĩ uống trà lác đác vài người. Dù sao Bất Tử Huyết tộc thích uống máu hơn. Lên tầng 3, Trương Nhược Trần nhìn thấy một nam tử mặc áo hồng ngồi cạnh cửa sổ, có thể khẳng định người vừa nói chuyện chính là hắn. Bởi vì trên người hắn, Trương Nhược Trần không cảm thấy bất kỳ dao động lực lượng nào. Nam tử mặc áo hồng trong chừng 20 tuổi, tóc đen dài chải chuốt gọn gàng, mi thanh mục tú, mũi thẳng tắp, cao nhã mà khí khái hào hùng, tuấn mỹ đến mức đoạt hồn người. Trương Nhược Trần thấy qua vô số mỹ nam, có thương tử cự ôn nhuận, ân nguyên thần lãnh khốc, trấn nguyên phiêu dật xuất trần, nam thánh và diêm dục nho nhã, diêm vô thần khí chất bá đạo. Nhưng so với nam tử mặc áo hồng này, dường như vẫn kém một chút. Một người chỉ dựa vào mặt cũng khiến các thiên chi kiêu nữ chủ động lên giường. Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện, nói, các hạ xưng hô thế nào? Thiếp Tam Thiên. Nam tử mặc áo hồng rất ưu nhã, chỉ vào bình gốm trên bàn, mời trà, khẽ mỉm cười. Nụ cười này đủ khiến thiên hạ nữ tử say đắm. Trương Nhược Trần không khách khí, rót đầy một chén. Thiên Lân Cổ Thành là địa bàn của Huyết Tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần không sợ ai dám làm gì mình. Uống một ngụm, Trương Nhược Trần cau mày, không phải trà ngon, cây trà chắc chưa sống đến một nguyên hội. Ở địa ngục giới, có trà uống đã tốt rồi. Thiếp Tam Thiên ra vẻ hưởng thụ, rót thêm một chén, đưa lên mũi ngửi, say mê trong hương trà. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hắn. Bỗng dưng, bên cạnh hắn, dựa tường có một thanh kiếm trang trí châu quan bảo khí. Vỏ kiếm rất diễm tục, lộ vẻ hào nhoáng. Trương Nhược Trần nói, các hạ đến Thiên Lân Cổ Thành, là tìm ta. Không phải thần linh, lại phong kiếm thần, kiếm tu nào không muốn gặp mặt. Nghe nói ngươi tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, thật không? Thiếp Tam Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, tin đồn có thể thật, có thể giả. Nhược Trần Đại Thánh đã vô địch thế tục, sao còn bảo thủ? Thiếp Tam Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta chưa biết thân phận các hạ, không biết là bạn hay thù, sao không thể bảo thủ? Thiếp Tam Thiên đặt chén trà xuống, cười, ta đã mời ngươi uống trà, đương nhiên là bạn không phải thù. Vậy là bạn thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thiếp Tam Thiên vuốt tóc, định mở miệng, chợt cảm thấy gì đó, nhìn về phía đầu bậc thang. Trương Nhược Trần khẽ hít hà, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Là mùi thơm của nữ tử. Là mùi cỏ cây, chỉ khẽ ngửi đã như lạc vào đồng quê bát ngát, hoặc rừng cây cổ thụ sương giăng, thần bí mà tươi mát. Một nữ tử cao gầy đeo mạng che mặt chậm rãi bước lên. Đầu tiên là vật trang sức tóc của nàng. Tóc búi thần nữ, trang sức là 700 phỉ thúy xanh biếc, trong đầu điêu khắc 7 thần thú khác nhau, óng ánh, bên trong ẩn chứa những điểm sáng như tinh hải. Mạng che mặt nhẹ nhàng, khuôn mặt ẩn hiện. Điều này gợi lên sự tò mò của Trương Nhược Trần và Thiếp Tam Thiên, muốn vén tấm mạng che mặt bí ẩn, thấy rõ dung nhan nàng. Nàng mặc váy dài màu xanh tím, bên trong là váy ngắn khâm sa màu xanh nhạt, cổ trắng nõn thon dài như ngọc, trông vẻ thuần khiết có chút gợi cảm thu hút ánh nhìn. Trong tay nàng ôm một sinh vật cổ quái như mèo, chó, chồn, nghê, có ba mắt, đều màu vàng. Nhanh như cầu vồng, tay áo như tố nghê. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Thiếp Tam Thiên đọc theo, tiên tiên tự động hà doanh doanh, ngọc quản câu ngưng nhược vân hành. Nữ tử tóc mây đeo mạng che mặt luôn có những sợi khí vụ lượn lờ, khiến người ta nhìn không rõ, ngồi xuống bàn bên cạnh Trương Nhược Trần và Thiếp Tam Thiên. Lại một người tu vi khó dò. Trương Nhược Trần âm thầm cảnh giác, cảm thấy bất thường. Sao Thiên Lân Cổ Thành lại đột nhiên xuất hiện hai người khó lường như vậy? Mà lại, đều tụ tập trong một trà cát. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, không nhìn nữ tử kia nữa, nhìn Thiếp Tam Thiên, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Câu hỏi gì? Thiếp Tam Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi cứ úp mở, ta đi đây, ta còn nhiều việc gấp. Trương Nhược Trần vừa đứng dậy, đã bị Thiếp Tam Thiên ấn xuống. Hắn cười, cùng là phong lưu khách, gặp lại cần gì hỏi chuyện xưa. Nhược Trần Đại Thánh, ta biết ngươi có nỗi khổ, nên mới muốn nói chuyện với ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta không phải phong lưu khách, cũng không khổ. Không, ngươi khổ, nếu không sao bị con gái đánh đến tận cửa. Ngươi là phong lưu khách, cả địa ngục giới đều biết. Đời ngươi khó được tri kỷ, đến, cùng uống một chén. Thiếp Tam Thiên nâng chén trà. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ, thở dài trong lòng, quả nhiên tin tức đã lan ra. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa. Trương Nhược Trần không yên lòng, cùng chén với Thiếp Tam Thiên, uống trà vào bụng, chẳng thấy hương vị gì. Thiếp Tam Thiên nói, ngươi đừng buồn khổ, sở dĩ xảy ra chuyện này là do ngươi không biết cách quản giáo nữ nhân. Ta truyền cho ngươi vài chiêu ngự thê, đảm bảo sau này không còn chuyện khiến ngươi đau đầu. Vì sao con gái lại đối xử tệ bạc, không tiếc ra tay đánh nhau? Do mẹ nó dạy. Nếu mẹ nó dạy nó rằng ngươi là hào kiệt có tình có nghĩa, nó sao có thể đối xử với ngươi như vậy? Cho nên, ngươi phải hàng phục mẹ nó, mới có thể ngăn chặn chuyện này tái diễn. Trương Nhược Trần ngạc nhiên và hứng thú nhìn Thiếp Tam Thiên, ngươi. Ngươi thật sự có bí quyết ngự thê. Đương nhiên, năm xưa ta có 3.000 thê thiếp đều được ta dẹp yên, khiến các nàng ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối, không ai dám cãi lời. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân, mà lại âm ý gà bay chó chạy, thiên hạ đều biết, thật nực cười. Ta không chịu nổi nên mới muốn truyền cho ngươi vài chiêu, bảo đảm ngươi hưởng thụ vô tận. Thiếp Tam Thiên tự tin đến cực điểm. Nghe đến đây, Trương Nhược Trần biết Thiếp Tam Thiên là giả danh. Bên cạnh, có tiếng hừ nhẹ. Trương Nhược Trần và Thiếp Tam Thiên liếc nhìn, rồi lại nâng chén cùng nhau, uống một mình. Thiếp Tam Thiên nói, ngự thê chi đạo, đại đạo ở tâm, thứ hai ở tình, thứ ba ở nghĩa, cuối cùng ở pháp. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ càng, hỏi, tâm, tình, nghĩa, pháp, nên hiểu thế nào? Đại đạo ở tâm, nghĩa là ngươi phải một lòng một dạ đối đãi nàng, hiểu rõ lòng nàng, biết nàng muốn gì, không thích gì, luôn nghĩ cho nàng, như vậy,

mà lại luyện hóa thần nguyên phải là vượt qua 3 lần nguyên hội kiếp nạn trở lên thần linh lưu lại. Bởi vậy, trung tam đẳng ngụy thần, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Đương nhiên ngụy thần đẳng cấp phân chia, chủ yếu vẫn là nhìn chiến lực cao thấp. Cho dù luyện hóa thần nguyên phẩm cấp giống nhau, tu luyện mấy ngàn năm ngụy thần, cùng tu luyện 100.000 năm ngụy thần, chiến lực chênh lệch hiển nhiên là khác nhau một trời một vực, không có khả năng cua đũa cả nắm. Đông. Đông. Nặng nề thanh âm, thuận thang lầu, tràn lan lên tới. Nguyên Thiên Chí đi vào tầng thứ ba, thân hình lỗi lạc lăng lệ, trên thân tiêu tán đi ra thần khí, ngưng tụ thành xiềng xích hình dạng, hướng Trương Nhược Trần lan tràn đi qua, ở trong không khí, lôi ra ầm ầm thanh âm. Nhược Trần Đại Thánh, cùng bản thần tướng đi một chuyến tại Quyết Tia, trong thanh âm, mang theo một cổ tính áp bách uy thế. Trương Nhược Trần nhìn một chút chung quanh thần khí xiềng xích, như long xà đồng dạng du động, không hề sợ hãi, theo ta được biết, thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục. Thần tướng đại nhân đây là muốn bắt ta sao? Không phải bắt, là xin mời. Nguyên Thiên Chí nói. Trương Nhược Trần nói, không biết ta là phạm vào vận mệnh thần điện cái nào một đầu chịu tội. Đến vận mệnh thần sơn, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nếu như ta không đi thì sao? Như vậy bản thần tướng chỉ có thể cường thỉnh. Nguyên Thiên Chí nói ra lời này thời điểm, cả tòa trà các hình núi giả đều bị thần quang bao trùm lên một tầng, bức tường, cây cột, sàn nhà, cái bàn, biến thành mặt kính kim loại, rung động kịch liệt. Thiếp Tam Thiên chợt cười ha ha một tiếng, Nguyên Thiên Chí, ngươi lại hướng bên kia nhìn lại, lại nói lời này cũng không muộn. Thiếp Tam Thiên chỉ hướng bên cạnh vị nữ tử thần bí mang theo mạng che mặt kia. Nguyên Thiên Chí dồn sự chú ý vào Thiếp Tam Thiên, ánh mắt không rời thanh kiếm dựa tường, sắc mặt khẽ biến, vội thu hồi thần khí. Người này sao lại ngồi cùng Trương Nhược Trần? Nguyên Thiên Chí mang theo nghi hoặc, quay sang nhìn nữ tử đeo mạng che mặt, ôm dị thú ba mắt. Hắn trợn tròn mắt, như gặp chuyện lạ lùng nhất thiên hạ. Hắn vội khom người, chắp tay hành lễ, định mở lời. Nữ tử cất tiếng, ngươi đi đi. Chuyện của Trương Nhược Trần, từ nay do ta xử lý. Nguyên Thiên Chí định nói gì đó, nhưng ngẫm nghĩ, lại im lặng. Hắn quay người bước xuống lầu. Trở lại con phố tấp nập, Nguyên Thiên Chí vẫn chưa hết bàng hoàng, lòng đầy khó hiểu. Một quán trà nhỏ, sao lại tụ hội nhiều nhân vật kinh thiên động địa đến vậy? Trác Vũ Nông tiến tới, hỏi, thần tướng đại nhân, Trương Nhược Trần có trong đó không? Nguyên Thiên Chí thở dài, đáp, ở trong. Vậy sao không áp giải hắn ra? Phía trên đã có lệnh, nếu hắn dám chống đối, cứ dùng danh nghĩa tội phạm mà bắt. Trác Vũ Nông nói, không bắt được. Đừng hỏi nữa, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Giọng Nguyên Thiên Chí trầm thấp, bất lực, rồi bước đi. Trác Vũ Nông nghi hoặc nhìn quán trà. Nguyên Thiên Chí mang theo tài quyết lệnh của tài quyết ti đến đây, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả chân thần như huyết hậu, Minh Vương cũng phải mời đến vận mệnh thần sơn. Sao lại mời không được Trương Nhược Trần? Lẽ nào huyết tuyệt chiến thần ở trong? Trong mắt đám đại thánh tài quyết ti, quán trà bỗng trở nên thần bí và quỷ dị. Trác Vũ Nông đầy nghi hoặc, còn Trương Nhược Trần thì đã hiểu mọi chuyện. Với thân phận hiện tại của Trương Nhược Trần, một Nguyên Thiên Chí nào dám đến địa bàn huyết tuyệt gia tộc bắt hắn? Nguyên Thiên Chí chắc chắn một nhân vật lớn nào đó trong tài quyết ti mới dám đến đây. Có chỗ dựa như vậy, ai có thể khiến hắn kinh sợ mà lui? Chỉ có một đáp án. Đương nhiên phải cứu. Thiếp Tam Thiên có một câu nói rất đúng, hết thảy quan hệ trên thế gian đều xuất phát từ chữ tình. Tình phụ tử là không thể dứt. Đợi ta tu vi đạt tới thần tôn, sẽ leo lên vận mệnh thần sơn, mang phụ hoàng rời đi. Phỉ Vi Điện Hạ nếu cảm thấy ta uy hiếp đến tài quyết ti, có thể bắt ta ngay bây giờ, hoặc trực tiếp tiêu diệt. Thanh Phỉ Vi nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, thấy thần sắc hắn chân thành, giọng điệu dứt khoát, hiển nhiên đã nghĩ kỹ hậu quả trước khi nói ra những lời này. Thanh Phỉ Vi nói, huyết tuyệt chiến thần nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, ban đầu ta không tin, giờ lại tin mấy phần. Câu hỏi thứ hai, ngươi nghĩ gì về cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục? Trương Nhược Trần nói, kỳ ngộ vô tận, nhưng phải xem xét thời thế, không được quên sinh tử. Xem xét thời thế, không được quên sinh tử. Thanh Phỉ Vi lẩm bẩm 10 chữ này, ôm dị thú ba mắt, đứng dậy, không nhìn Trương Nhược Trần thêm lần nào, tự mình bước ra khỏi quán trà. Khó có được ngươi nhìn thấu đáo như vậy. Giọng nàng từ dưới lầu vọng lên. Nhưng Trương Nhược Trần biết, khi giọng nói truyền đến, Thanh Phỉ Vi đã ở ngoài mấy trăm ngàn dặm. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, biết rằng 90 chữ cuối cùng đã khiến Thanh Phỉ Vi tạm gác lợi ích của tài quyết ti, đứng về phía hắn. Trong 10 chữ sinh tử, sinh chỉ sinh linh, còn tử chỉ tử linh. Suy cho cùng, bất tử huyết tộc là sinh linh, không phải tử linh. Hơn nữa, phải mượn máu của sinh linh mới có thể cường đại như bây giờ, lập thân vào hàng địa ngục thập tộc. Nếu thiên đình vạn giới diệt vong, bất tử huyết tộc cũng không còn xa ngày diệt tộc. bất kỳ thượng vị giả nào của bất tử huyết tộc cũng phải ghi nhớ xem xét thời thế, không được quên sinh tử. Bất tử huyết tộc cần một điểm tựa có thể cân bằng sinh linh và tử linh. Rõ ràng, thân phận đặc thù của Trương Nhược Trần, cùng với tư chất hắn thể hiện, có cơ hội trưởng thành thành điểm tựa đó. Trở lại Huyết Tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần hỏi Huyết Khấp, Khổng Nhạc đã về chưa? Chưa ạ, nhưng, đại thánh yên tâm, ở Huyết Thiên bộ tộc sẽ không có vấn đề an toàn. Huyết Khấp lấy ra một chiếc nhẫn không gian, vẻ mặt có chút đau khổ, vì đây là toàn bộ gia sản của hắn. Hắn cắn răng, đưa nhẫn không gian cho Trương Nhược Trần, đây là số thần thạch năm xưa Huyết Khấp còn nợ đại thánh, trước trả một nửa. Nửa còn lại, đại thánh có thể cho thêm chút thời gian không ạ? Năm xưa tham gia thú thiên chi chiến, Trương Nhược Trần đã giúp Huyết Khấp thoát khỏi xiềng xích, lại bán cho hắn không ít thần du đan, khiến Huyết Khấp nợ một khoản lớn. Nợ Trương Nhược Trần, Huyết Khấp không dám quyệt. Trương Nhược Trần nhận lấy nhẫn không gian, xem qua một lượt, thấy mắt Huyết Khấp không rời chiếc nhẫn, liền trả lại cho hắn, ta Trương Nhược Trần không thiếu chút thần thạch này, ngươi cứ cầm lấy mua sắm tài nguyên tu luyện, tranh thủ sớm đột phá đến vô thượng cảnh. Huyết Khấp cầm chiếc nhẫn trong tay, lòng chấn động, nói, năm xưa là ta thiếu ân tình của đại thánh, những thần thạch này, đại thánh nhất định phải nhận lấy. Trương Nhược Trần lắc đầu, muốn thần thạch, ta tùy tiện mang một kiện chí tôn thánh khí ra bán đấu giá, là có thể bán được giá trên trời, còn quan tâm ngươi mấy cái này. Huyết Khấp đương nhiên hiểu ý Trương Nhược Trần, vội không người cúi đầu, sau này mọi việc trong Huyết Tuyệt gia tộc, Huyết Khấp đều theo Nhược Trần đại thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giúp ta làm một việc trước đã. Trương Nhược Trần nói. Việc gì ạ? Đi một chuyến Tề Thiên bộ tộc, tìm hai bất tử huyết tộc mà năm xưa mẫu hậu mang từ Côn Lôn giới về. Tên của bọn chúng là Tề Sinh và Huỳnh Hoặc Kiếm Nam giới, là bị Minh Vương mang ra từ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, hiện giờ được an trí trong Hoàng Tuyền Tinh Hà, ở một vị trí không gian vũ trụ không xa Huyết Thiên bộ tộc. Cả tòa thế giới rời xa hành tinh. Mặc dù vẫn hắc ám, âm lãnh như trước, dựa vào thực vật phát sáng chiếu rọi thế giới, nhưng đỉnh đầu lại dày đặc vô số tinh tú, không còn trống rỗng như trước. Trương Nhược Trần đứng dưới một tảng đá lớn cao mấy trăm trượng, đá như núi non, mọc đầy cỏ cây, cứng cáp mà hùng tráng. Cỏ cây tản ra ánh sáng lung linh. Trên đá lớn, khắc hai chữ Kiếm Nam. Trương Nhược Trần trong tay nắm một viên giới lệnh hình kiếm dài ba tấc, đây là lúc trước trên thú thiên chiến trường, giới tôn đời trước của Kiếm Nam giới tặng cho hắn, đại biểu thân phận tôn sư một giới. Mà kiếm tổ, gọi nó là Kiếm Ấn. Người chấp chưởng Kiếm Ấn, là thủ hộ giả của kiếm giới. Trương Nhược Trần chính là dựa vào cảm ứng với Kiếm Ấn, tìm được khối cự thạch này trong Kiếm Nam giới. Ngoài ra, không thu hoạch được gì. Về phần vùng hải vực bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần đã đi dò xét, đã bị vận chuyển đi không còn, ngay cả một hòn đá cũng không lưu lại. Ma Âm mặc lân phiến váy dài năm màu, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, phong thái yểu điệu, có mị hoặc chúng sinh, ôn nhu nói. Một tòa đại thế giới cằn cỗi, đứt đoạn truyền thừa mà thôi, sau này sẽ chỉ càng ngày càng suy bại, căn bản không có giá trị dò xét. Chủ nhân làm gì lãng phí thời gian ở chỗ này? Vị trí Kiếm Nam giới nằm trong tinh không, chỉ có một đầu vũ trụ mạch lạc chảy qua, chỉ có thể duy trì sinh cơ bất diệt cho đại thế giới, căn bản không thể dựng dục ra thánh mạch, linh mạch, sau này tự nhiên sẽ chỉ càng thêm cằn cỗi. Trong tòa thế giới này, tu vi của tu sĩ sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí cuối cùng ngay cả tu sĩ cũng biến mất, triệt để biến thành một tòa thế giới người phàm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: Kiếm giới ngày xưa phồn thịnh cỡ nào, tất nhiên lưu lại rất nhiều thần di cổ tích. Mặc dù thần di cổ tích đều bị tuế nguyệt ma diệt, nhưng huyết mạch truyền thừa lại không cách nào ma diệt hoàn toàn, có thể nói địa linh nhân kiệt. Chỉ cần di chuyển Kiếm Nam giới đến không gian vị trí tụ tập vũ trụ mạch lạc, thế giới liền có thể khôi phục, liền có thể sinh ra liên tục không ngừng thiên tài. Chỉ có nhân tài tụ tập, tương lai mới có thể đủ phồn thịnh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần lần này đến Kiếm Nam giới là vì tìm kiếm kiếm thần điện. Kiếm giới dù sao cũng lấy kiếm mệnh danh, chứ không phải bản nguyên đại thế giới. Bởi vậy có thể suy đoán, bản nguyên thần điện chỉ là một trong các thần điện ngày xưa của kiếm giới. Kiếm giới có được bản nguyên thần điện, thế nhưng, bản nguyên chi đạo lại không phồn thịnh bằng kiếm đạo, đủ để chứng minh, kiếm đạo năm đó của kiếm giới phát triển đến mức kinh khủng bực nào. Chỉ sợ 8-9 phần 10 kiếm đạo áo nghĩa giữa thiên địa đều hội tụ tại kiếm giới. Trương Nhược Trần tuy lấy đi kiếm sơn ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, nhưng kiếm đạo áo nghĩa trong kiếm sơn hiển nhiên không nhiều lắm, bởi vì mật độ quy tắc kiếm đạo trong kiếm sơn còn kém xa mật độ quy tắc chân lý trong chân lý thần điện. Điều này không thể nào. Ngày xưa kiếm giới, tất nhiên xây kiếm thần điện, chỉ bất quá kiếm thần điện không ở Kiếm Nam. Trương Nhược Trần phán đoán như vậy. Ngoài ra, kiếm nguyên trong bát tuyệt của kiếm tổ, cũng là thứ Trương Nhược Trần muốn tìm kiếm. Đi, cùng ta đến thành trì nhân tộc trong Kiếm Nam giới xem. Trương Nhược Trần cùng Ma Âm rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, hai người bọn họ đến một tòa thành trì cổ kính, thành này có lịch sử trên vạn năm, nhân khẩu phong phú, là đại thành trì đệ nhất trong phạm vi mấy vạn dặm. Kiếm Nam giới nằm trong lãnh địa tinh không của Huyết Tuyệt gia tộc. Đúng vậy, ngàn năm qua, tu sĩ Huyết Tuyệt gia tộc quản lý Kiếm Nam giới. Thế nhưng, trong mắt Bất Tử Huyết tộc, nhân loại Kiếm Nam giới không khác gì gia súc, chính là từng cái huyết thực. Bởi vậy Minh Vương có lệnh, không được xem nhân loại Kiếm Nam giới là huyết thực để ăn. Thế nhưng, để sói trông coi một đàn dê, sao có thể nhịn được không ăn? Thần dụ của Minh Vương, quản được một người, mười người, lại không quản được lòng người của ngàn vạn người. Đúng vậy, Trương Nhược Trần vào thành, nhìn thấy một đội quân sĩ Bất Tử Huyết tộc xua đuổi hơn nghìn người hướng vào một tòa phủ đệ. Những nhân loại kia, tuổi đều đã có chút già nua, người trẻ nhất nhìn qua cũng hơn 50 tuổi. Bọn họ quần áo tả tơi, trên tay kéo căng dây thừng. Đùng. Tiếng roi vang lên. Một lão tẩu tóc trắng xóa, bị một quân sĩ Bất Tử Huyết tộc cưỡi mang thú quốc một roi, đánh cho da tróc thịt bong, ngã xuống đất. Các ngươi lề mề như vậy, là đang lãng phí thời gian của bản tọa. Đi. Đi mau lên cho ta, nếu không đây là kết quả của các ngươi. Mang thú dưới thân vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc kia dẫm lên người lão tẩu, thân thể gầy còm trong nháy mắt bị đè ép, tràn ra một lượng lớn máu. Hắn hít sâu một hơi, tất cả huyết khí vào hết mũi. Trương Nhược Trần tiến vào thành lúc đó, thảm kịch đã xảy ra. Rất nhiều người vây xem, lại không một ai dám lên tiếng. Gia gia. Chỉ có một thiếu niên 14, 15 tuổi xông ra từ đám đông, quỳ rạp bên cạnh phiến huyết nhục tan nát, khô quắc kia, nước mắt tuôn rơi, hai tay run rẩy muốn nâng lên, nhưng lại không biết nên nâng vào chỗ nào. Gia gia. Gia gia. Thiếu niên mặc áo vải, chân trần, tóc rối tung, khóe miệng không ngừng co rúm. Chợt, hắn hét lớn một tiếng, cắn chặt răng, từ dưới đất đứng lên, xông về phía mang thú còn dính máu gia gia trên vó cùng vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc kia. Trong mắt đều là cừu hận, lửa giận, tuyệt vọng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiếu niên lặp đi lặp lại không ngừng gầm thét, trong mắt tràn ngập tơ máu. Vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc ngồi trên lưng mang thú, nhìn về phía sau, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn khát máu, roi trong tay vung ra, cuốn về phía cổ thiếu niên. Những nhân loại vây xem kia kinh ngạc kêu lên, cho rằng thiếu niên sẽ chết dưới một roi này. Ầm. Vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc bay khỏi lưng mang thú, rơi ầm xuống mặt đất, thất điên bát đảo, xương cốt gãy mất vài đoạn. Mọi người ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả thiếu niên kia cũng kinh ngạc đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước, đâm vào Trương Nhược Trần. Sau đó, hắn lại lấy hết dũng khí, xông tới chỗ vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc kia. Nhưng, bị Trương Nhược Trần bắt được. Thả ta ra, ta muốn giết hắn, thả ta ra. Thiếu niên há mồm, cắn vào cổ tay Trương Nhược Trần. Thế nhưng, lại như cắn vào khối thép, miệng đau đến rung lên, không thể rống ra một câu. Người đi giết hắn, khác gì muốn chết. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chuyện như vậy trước mắt, mỗi thời khắc đều xảy ra ở Kiếm Nam giới, mà tình huống mỗi tòa thành trì, đoán chừng cũng không khác nhau mấy. Quản thì không quản hết. Nhưng, nếu xảy ra trước mắt, sao có thể mặc kệ? Huống chi, Trương Nhược Trần sinh ra một chút hứng thú với thiếu niên này. Thứ nhất, kẻ này mới 14. 15 tuổi, lại dám xông tới chỗ quân sĩ Bất Tử Huyết tộc, dũng khí này thật đáng quý. Ít nhất, những nhân loại khác ở đây không có. Thứ hai, người bình thường đều có tam hồn thất phách, thế nhưng hắn lại chỉ có một hồn một phách. Người chỉ có một hồn một phách, Trương Nhược Trần lần đầu tiên nhìn thấy. Vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc rơi trên mặt đất kia vừa đứng dậy, rút chiến đao, muốn chém về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng, thấy Trương Nhược Trần lấy ra lệnh bài Huyết Tuyệt gia tộc, liền bịch một tiếng, quỳ xuống. Bái kiến đại nhân, không biết đại nhân xưng hô thế nào? Vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc run giọng hỏi. Trương Nhược Trần. Nghe cái tên này, sắc mặt vị quân sĩ Bất Tử Huyết tộc tái nhợt như tro, cả người úp sấp trên mặt đất, toàn thân xương cốt như bị dọa hết. Những Bất Tử Huyết tộc khác cưỡi mang thú cũng nhảy xuống, quỳ chỉnh tề. Những nhân loại vây xem kia cũng quỳ theo xuống đất. Trương Nhược Trần không hỏi vì sao bọn họ áp giải những nhân loại này vào phủ đệ, bởi vì đã dùng tinh thần lực dò xét, trong phủ đang tu kiến huyết trì. Chủ nhân phủ đệ là một bán thánh, vội vã đi ra, kinh hãi vạn phần quỳ trước mặt Trương Nhược Trần. Bái kiến Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần nói. Nếu ta nhớ không lầm, Minh Vương đã ban bố thần dụ, không thể xem nhân loại Kiếm Nam giới là huyết thực, càng không thể tu kiến huyết trì. Vị bán thánh run rẩy nói. Đại thánh không biết, các đại thành trì đều có tu kiến huyết trì. Ta chỉ muốn tu kiến một tòa huyết trì cỡ nhỏ, dùng cho tu luyện cơ bản nhất, mà lại sử dụng huyết dịch của những nhân loại già nua. Bọn họ ngoài một thân huyết dịch, đã không còn giá trị gì. Trương Nhược Trần nhíu mày sâu, như muốn một chưởng vỗ chết hắn, nhưng lại nhịn xuống. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mang theo thiếu niên kia rời khỏi tòa thành trì này. Thiếu niên chợt dừng bước, hai mắt lạnh lùng, chất vấn Trương Nhược Trần. Ngươi cường đại như vậy, vì sao không giết hắn? Bọn hắn dùng hàng ngàn hàng vạn nhân loại xây huyết trì, sau này chắc chắn sẽ còn làm vậy. Ma Âm đứng một bên, mỉm cười không nói. Ma Âm có thể dẫn ra mị hoặc chi khí tâm thần đại thánh, lại không thể lay động trái tim thiếu niên kia. Hắn rống lên. Không được cười. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói. Hắn là tu sĩ huyết tuyệt gia tộc, ta cũng vậy. Ta và hắn không oán không thù, sao phải giết hắn? Thiếu niên ngơ ngác, lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách với Trương Nhược Trần. Chuyện như vậy, không quản hết được. Giết hắn, không lâu sau, tu sĩ bất tử huyết tộc đến trấn thủ tòa thành trì này vẫn sẽ làm chuyện tương tự. Trừ phi ta luôn đợi trong tòa thành này, nhưng như vậy, ta sẽ không làm được gì cả. Trương Nhược Trần nói. Thiếu niên nhìn ra Trương Nhược Trần không giống bất tử huyết tộc khác, khẩn cầu. Tu vi của ngươi cường đại, bọn họ sợ ngươi như vậy, hay là ngươi hạ lệnh, để tất cả bất tử huyết tộc rời khỏi Kiếm Nam giới? Đâu có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi chỉ sợ không biết, hiện tại toàn bộ Kiếm Nam giới đều được những bất tử huyết tộc này che chở mới có thể bảo toàn. Nếu không, đã sớm giới hủy người vong. Hoặc hóa thành một giới ác quỷ, hoặc là một giới tử thi. Giới hủy người vong thì giới hủy người vong, dù sao cũng hơn làm súc vật cùng đồ ăn. Thiếu niên trầm giọng nói. Vô tri. Trương Nhược Trần nói. Ý nghĩ của ngươi không đại diện cho ý nghĩ của tất cả sinh linh Kiếm Nam giới. Bọn họ muốn sống, dù là sống như súc vật. Huống hồ, sau giới hủy người vong thì cái gì cũng mất. Hiện tại sống như vậy, ít nhất còn có hy vọng. Ngươi phải biết, thế giới tàn khốc này chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. Và nhất Kiếm Nam giới các ngươi xuất hiện một tuyệt đại kỳ tài, trở thành nhân vật kinh thiên vĩ địa, thể hiện ra giá trị của mình, liền có thể đàm phán với huyết tuyệt gia tộc, giành được quyền lợi nắm giữ đại thế giới, đuổi tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc ra khỏi Kiếm Nam giới, đồng thời dẫn dắt Kiếm Nam giới đi đến cường thịnh. Về phần báo thù, càng dễ như trở bàn tay. Thiếu niên cực kỳ thông minh, nghe ra Trương Nhược Trần ám chỉ, quỳ xuống đất nói. Sư tôn ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Cầu sư tôn dạy ta khổ gì cũng nguyện ý chịu. Trương Nhược Trần cười rạng rỡ. Kế thừa kiếm phách của kiếm tổ, tiếp nhận ân huệ, sao có thể không vì kiếm giới làm gì đó? Trước thu một đệ tử thử xem hắn có tư chất chấn hưng kiếm giới hay không ở ngoài thành, Trương Nhược Trần đem di hài gia gia của thiếu niên an táng. Người tên là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Diệp Lạc Trần. Nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần bản năng nhíu mày. Lạc Trần. Có ý tứ gì? Sao lại điềm xấu như vậy? Trương Nhược Trần xem như có chút minh bạch, lúc trước Hoàng Yên Trần vì sao lại bởi vì trong tên hắn có chữ Trần, chính là phạm vào kiêng kỵ. Nếu lúc ấy tên của hắn là Trương Lạc Trần, lấy tính tình của Hoàng Yên Trần, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Diệp Lạc Trần hỏi, sư tôn, cái tên này có chỗ nào không đúng sao? Không có, không có gì không đúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, sao cả đời này hắn với chữ Trần lại có gút mắt sâu như vậy? Duyên phận. Xem ra, cùng thiếu niên này, thật có mấy phần duyên phận. Diệp Lạc Trần nói, sư tôn khi nào truyền ta phương pháp tu luyện? Không vội. Ngươi mở ra thần võ ấn ký chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Còn chưa? Chờ mở ra thần võ ấn ký rồi nói chuyện tu luyện. Diệp Lạc Trần lại hỏi, khi nào ta có thể tu luyện tới cấp độ có tư cách đàm phán với huyết tuyệt gia tộc? Vậy ngươi phải chứng minh cho thần linh của huyết tuyệt gia tộc thấy, giá trị tồn tại của ngươi lớn hơn toàn bộ Kiếm Nam giới, đồng thời trung thành tuyệt đối với huyết tuyệt gia tộc. Chí ít cũng phải tu luyện tới thiên vấn cảnh, tiến vào thần trữ quyển. Ở bách gia cảnh, ngưng tụ ra thánh ý, đạt tới tam phẩm mới được. Đây vẫn chỉ là cơ sở. Ba người đi trên bờ một con sông dạ quang rộng mấy chục trượng. Trên mặt nước, những cánh bèo tắm phát ra ánh sáng trắng tím lấp lánh, như những viên bảo thạch khảm nạm trên tấm vải màu đen dài. Trương Nhược Trần bước nhanh đi phía trước. Diệp Lạc Trần bước nhanh chạy theo mới đuổi kịp hắn, thở hổn hển nói, cần bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thiên vấn cảnh. Trong vũ trụ, đám thiên tài cao cấp nhất cũng cần 1.000 năm, Trương Nhược Trần nói. Ta không chờ được 1.000 năm hô ha 1.000 năm sau cự nhân của ta sợ là đã chết. Sư tôn hô ta muốn tu luyện tới thiên vấn cảnh với tốc độ nhanh nhất, 100 năm, không, 10 năm. 10 năm, ta phải tu luyện tới thiên vấn cảnh. Diệp Lạc Trần xông lên trước Trương Nhược Trần, giang đôi tay gầy yếu, ngăn cản hắn. 10 năm. Ha ha, căn bản không có khả năng, đừng nói là ta. Dù cho bất tử thần điện toàn lực bồi dưỡng ngươi cũng không có khả năng nhỏ nhoi nào, Trương Nhược Trần cười nói. Diệp Lạc Trần mồ hôi đầm đìa, cắn răng nói, vậy 100 năm. 100 năm, cũng không có khả năng, Trương Nhược Trần nói. Diệp Lạc Trần quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, hai tay chống xuống bờ sông bùn cát ẩm ướt, tự nhủ, sư tôn, cầu xin người, ta không chờ được 1000 năm. 1000 năm quá lâu, không biết bao nhiêu sinh linh kiếm nam giới lại biến thành huyết thực của bất tử huyết tộc. Không biết bao nhiêu người như ta sẽ mất đi người thân, sống trong đau khổ không muốn sống. Thời gian bị bất tử huyết tộc thống trị và nô dịch nên có hồi kết, ta hy vọng thiên hạ bách tính đều thấy được hy vọng, không cần sống trong sợ hãi. Sư tôn, giúp ta. Ta khổ gì cũng nguyện ý ăn, việc gì mệt mỏi cũng chịu được. Cho dù là chết. Trương Nhược Trần hỏi. Diệp Lạc Trần hốc mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, thần sắc kiên nghị nói, dù có chết, ta cũng không sợ. Hai tay 10 ngón cắm sâu vào bùn cát, nắm chặt cùng nhau. Ngược lại có một phương pháp, có thể giúp ngươi tu luyện tới Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh trong vòng 10 năm. Nhưng vô cùng nguy hiểm, lại phải chịu rất nhiều khổ, rất nhiều mệt mỏi. Bỏ ra, còn phải nhiều hơn người thường rất nhiều, Trương Nhược Trần nói. Diệp Lạc Trần không chút do dự nói, ta nguyện thử. Ma âm đoán được phương pháp Trương Nhược Trần nói là gì, liền can ngăn, quá nguy hiểm. Chủ nhân vất vả lắm mới thu được một đồ đệ, sao lại dùng phương thức cực đoan này? Vũ trụ đại biến, thiên địa rung chuyển. 1000 năm quả thực quá lâu, hắn cần trưởng thành nhanh chóng, phương pháp này dù cực đoan, nhưng vẫn có thể thực hiện. Trương Nhược Trần sắp đột phá thần cảnh, cần bồi dưỡng một hoặc vài cường giả, trở thành chiến lực đỉnh tiêm thế tục. Những việc thần linh không thể nhúng tay, bọn họ có thể làm. Tu luyện thần cảnh rất quan trọng, lợi ích thế tục cũng quan trọng không kém, cần có người bảo vệ. Bỗng dưng, mặt đất rung động, nước sông sôi trào. Trương Nhược Trần biến sắc, túm lấy Diệp Lạc Trần còn đang quỳ dưới đất, không kịp thi triển không gian na di, kim dược sau lưng mở ra, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay ngược về phía sau. Ầm ầm. Một thanh hỏa diễm cự kiếm dài đến ngàn mét từ trên trời giáng xuống, đánh vào vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng. Con sông lớn trong khoảnh khắc khô cạn, toàn bộ nước sông bốc hơi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, mặt đất phương viên mấy trăm dặm tan chảy, hóa thành hồ nham tương màu đỏ vàng. Tốc độ của ma âm chậm hơn Trương Nhược Trần một chút, dù đã dựng lên lồng ánh sáng năm màu, vẫn bị sức mạnh của hỏa diễm cự kiếm chấn vỡ lồng sáng, bị thương. Ngực bụng nàng xuất hiện một vết kiếm dài thước, máu me đầm đìa. Cách đó ngàn dặm, một lão giả áo xám đứng lặng. Hắn tên là Sở Hàn, một vị ngụy thân. Sở Hàn thu hồi hỏa diễm cự kiếm, khẽ thở dài, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà Trương Nhược Trần cũng tránh được, hắn cảnh giác thật đáng sợ. Nơi này dù sao cũng là địa ngục giới, một kích không trúng, phải lập tức rút lui. Nếu không, chân thần tìm đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hàn thu liễm khí tức, ẩn thân, định rời đi. Nhưng vừa bước chân, hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần đứng phía trước. Thần thông ẩn thân mà hắn vẫn tự hào, trước mặt đối phương dường như không có tác dụng. Đã đến rồi, đừng đi. Trương Nhược Trần phóng xuất vạn cổ quy nhất đạo vực, trong chốc lát, không gian và thời gian vùng thiên địa này trở nên hỗn loạn, từng đoàn vầng sáng dày đặc như sao lơ lửng trong không gian, hóa thành tinh thần hải dương vô biên vô tận. Sở Hàn tán đi thần thông ẩn thân, hiển lộ thần khu chân thân, cười lạnh, ta đánh giá thấp ngươi, thần thoại thế tục. Thật ra, lúc trước nếu ta lặn xuống gần hơn, nhất định có thể giết chết ngươi trong một kích. Nhưng ngươi chọn phương pháp bảo thủ, vừa muốn ám sát ta, vừa lo ám sát thất bại, không thể cấp tốc đào tẩu. Kẻ trước sau dày dặc như ngươi, đương nhiên chỉ có thể thất bại trong gang tấc, Trương Nhược Trần nói. Ma âm bay đến, lơ lửng sau lưng Sở Hàn cách mặt đất trăm trượng, trên thân bay ra hàng ngàn hàng vạn dây leo năm màu, bao phủ thiên địa. Vô số vết nứt không gian phi hành giữa các dây leo. Trương Nhược Trần nói, ám sát ta không phải mục đích ngươi đến kiếm nam giới, nếu không sẽ không chỉ có một kích vội vàng. Với năng lực ngụy thần, ngươi có thể bố trí một sát cục tinh diệu hơn. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Sở Hàn đốt cháy thanh hỏa diễm chiến kiếm, vung một nhát. Nhưng không phải chém về phía Trương Nhược Trần, mà muốn phá vỡ không gian, trốn vào hư vô đào tẩu. Nhưng trong vạn cổ quy nhất đạo vực của Trương Nhược Trần, sao hắn có thể tọa nguyện? Vừa xé được một khe hở không gian, nó đã khép lại. Hạ kiếm. Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm, liệt diễm đầy trời, nhiệt độ đột ngột tăng lên, như giữa hè oi ả. Trong mắt Sở Hàn, không phải một thanh kiếm đâm tới, mà là một vòng kiêu dương thiêu đốt, lao thẳng vào hắn. Hắn vận thần khí vào hai mắt, mới nhìn rõ thân kiếm và quỷ ngấn kiếm đạo. Đây là thời gian kiếm pháp, tử quý kiếm pháp. Dù là ngụy thần, Sở Hàn vẫn bị một kiếm này đánh trúng thần khu, ngực và lưng bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Kiếm pháp thời gian đệ lục trọng, lực lượng thời gian huyền diệu, ngụy thần bình thường sao hiểu được. Hạ kiếm. Trương Nhược Trần ỷ vào ưu thế đạo vực, tốc độ nhanh đến lạ thường, không cho Sở Hàn cơ hội thở dốc chữa thương. Chiêu kiếm tương tự, lại thi triển lần nữa. Kiếm pháp thời gian, coi trọng chữ nhanh. Nhanh không thể phá. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều chém thọ nguyên. Hạ kiếm. Hạ kiếm. Trương Nhược Trần liên tiếp công 17 kiếm, đều là cùng một chiêu, đánh cho Sở Hàn không còn sức phản kháng, thần khu thủng trăm ngàn lỗ, thần huyết nhuộm đỏ ngàn dặm đại địa. Nơi thần huyết nhỏ xuống, mặt đất biến thành hỏa nguyên. Đủ rồi. Sở Hàn tức giận thét dài. Tiếng trống của thần này không truyền ra khỏi đạo vực của Trương Nhược Trần, nếu không sinh linh phương viên mấy vạn dặm sợ là phải chết sạch. Kiếm nam giới dù sao cũng không so được thiên đình, một khi bùng nổ chiến đấu cấp thần, sẽ là tai nạn hủy diệt. Thần khu Sở Hàn biến lớn, hóa thành cao ngàn trượng, toàn thân thần quang sáng lạn, như một ngọn núi phát sáng hình người. Thần uy cuồn cuộn trào dâng, như thủy triều, bùng nổ. Trương Nhược Trần tiểu nhi, ngươi thật sự coi ta không phải đối thủ của ngươi. Chiến, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém giết ngươi ở đây. Vết thương trên thần khu Sở Hàn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hai tay giơ cao thanh hỏa diễm chiến kiếm dài ngàn mét. Vù vù. Giữa thiên địa, xuất hiện vô số kiếm khí, như một con sông dài, bao quanh hắn lưu động. Vạn cổ quy nhất đạo vực bị lực lượng cuồn cuộn bùng phát từ trên người hắn trùng kích, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, đại địa trong đạo vực hoàn toàn nóng chảy, đất cằn nghìn dặm. Dù sao đối phương cũng là ngụy thần, Trương Nhược Trần không dám khinh thường, kích hoạt hỏa thần khải giáp, nói, nguyên lai là thần linh kiếm thần giới. Lén lút lẻn vào địa ngục giới, đến kiếm nam giới, xem ra mưu đồ không nhỏ. Thôi được, đã đến rồi, ta sẽ lấy thần nguyên của ngươi để dùng. Ăn nói ngông cuồng. Sở Hàn vung kiếm, chém xuống. Trương Nhược Trần biết lực lượng trong cơ thể ngụy thần hùng hậu như hàng tinh, một kích nén giận không thể coi thường, không dám liều mạng với hắn. Vì vậy, sải bước, lướt ngang hơn 10 dặm, nhẹ nhàng tránh đi. Ô kim chiến thiên côn, xích tử kiếm, kim cương nguyệt luân, tàng sơn ma kính, bốn kiện chí tôn thánh khí đều được Trương Nhược Trần thúc đẩy đến cực hạn, bùng nổ bốn cổ chí tôn chi lực mãnh liệt, oanh kích lên người Sở Hàn. Chỉ trong khoảnh khắc, thần khu Sở Hàn bị đánh nát ba lần, khí tức giảm nhanh. Sở Hàn chưa từng nghĩ một tu sĩ thánh cảnh có thể cường hãn đến vậy, lại càng phiền muộn vì một tu sĩ thánh cảnh lại có bốn kiện chí tôn thánh khí, càng không ngờ rằng đường đường thần linh lại không phá nổi đạo vực của tu sĩ thánh cảnh. Bị dồn đến bước đường này, Sở Hàn mặc kệ những thứ khác, thúc đẩy thần khí, dồn vào thần nguyên. Trương Nhược Trần, ngươi lấn thần quá đáng, muốn thần nguyên, tốt. Cho ngươi, muốn chết cùng chết đi. Cơ thể Sở Hàn bắt đầu cháy rừng rực, chiếu sáng một góc đại lục đen kịt. Vô tri. Chỉ là ngụy thần Mạc Lưu, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Thần khu của ngươi ta còn có đại dụng, sao có thể mặc ngươi hủy đi? Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, lơ lửng giữa không trung, không trốn chạy, bình tĩnh tự nhiên, đọc lên, nộ kiếm bạch. Một thanh kiếm sáng chói tới cực điểm, như lưu tinh, giống như quang hà, từ Trương Nhược Trần mi tâm bay ra. Kiếm ra lúc, thiên địa vì đó tối sầm lại. Một kiếm chém tâm niệm. Nộ kiếm đánh vào Sở Hàn trên thần khu cao lớn. Thần khu rên rỉ kêu thảm, muốn tự bạo thần nguyên tâm niệm bị chém đứt, thể nội thần khí mất đi khống chế, tại trong thần mạch, hỗn loạn lưu động. Dục kiếm. Trương Nhược Trần mi tâm, bày ra chui thứ hai phách kiếm. Một kiếm chém thần phách. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại kinh thiên vĩ tu vi, tự nhiên là có thể điều động kiếm tổ kiếm phách lực lượng mạnh hơn. Dục kiếm chém thân. Sở Hàn tinh khí thần phách, tan thành mây khói. Ai kiếm. Chui thứ ba phách kiếm bay ra. Một kiếm chém thần linh. Ai kiếm vừa ra, thiên địa đồng bi. Tuôn ra hoàng tuyền, trên trời rơi xuống huyết vũ. Âm âm. Sở Hàn cao ngàn trượng thần khu, trùng điệp ngã xuống. Thần khu nặng nề, ép tới chung quanh đại địa bản khối vết rách ngàn dặm, núi non trùng điệp đều sụp đổ, thanh thế cuồn cuộn. Trên thần thi, thần quang bất diệt, uy thế vẫn như cũ kinh thiên động địa, bình thường sinh linh không thể tới gần. Chỉ có Trương Nhược Trần vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, bà thanh phách kiếm bay trở về thể nội. Anh tư cái thế kia, như thiên thần hạ phàm, lại như trích tiên cúi xem nhân gian. Kiếm nam giới tầng khí quyển bên ngoài, Huyết Thanh Thịnh cùng Minh Vương lơ lửng tại trong vũ trụ không có vật gì, nhìn phía dưới địa đồ đồng dạng hiện ra đại thế giới Sơn Hà Mạch Lạc. Một tôn thần linh ngã xuống, trên thân thần quang dần dần chuyển tối. Bọn hắn là vừa vặn đuổi tới. Huyết Thanh Thịnh giật mình hồi lâu, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, lầu bầu nói, một tôn ngụy thần cứ như vậy vẫn lạc. Làm sao lại ngay cả tự bạo thần nguyên cơ hội đều không có? Minh Vương nhưng không có quá mức giật mình, mà là nhíu mày, nói, thiên đình ngụy thần, thế mà lặng yên không tiếng động lặn xuống bất tử huyết tộc nội địa,

nói: Nhược Trần Đại Thánh đã đem vạn thú bảo giám giao cho ta đến chưởng quản, không lâu sau đó, liền sẽ mở ra đồng hồ nhật quỷ, giúp bọn ta tu luyện. Hắn cứ như vậy đem vạn thú bảo giám giao cho ngươi. Hắn vì sao như vậy tín nhiệm ngươi? Tề Sinh hết sức tò mò. Huỳnh Hoạt nói: Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tại Bất Tử huyết tộc, ai dám đối địch với Nhược Trần Đại Thánh? Đừng nói là chúng ta, liền ngay cả huyết đồ thần tử, Du Hoàng còn muốn nghe mệnh làm việc. Nhược Trần Đại Thánh dám đem vạn thú bảo giám giao cho ta, chính là hoàn toàn chắc chắn, có thể khống chế ta, cũng không sợ ta phản bội. Nhân vật bực này khí phách, dưới thần cảnh ai cũng không cách nào so sánh. Tề Sinh không hỏi nữa, đúng vậy a, tại Trương Nhược Trần nhân vật bực này trước mặt, hắn như sâu kiến đồng dạng, chỉ có nghe lệnh làm việc mới có thể đổi được một cái rộng lớn tương lai cùng thành thần cơ hội. Trương Nhược Trần đem Diệp Lạc Trần giao cho Huyết Thanh Thịnh, do Huyết Thanh Thịnh dẫn hắn đi tham gia tế tự, mở ra thần võ ấn ký. Đồng thời, lại đem huyết khắp sai phái ra đi, tiêu tốn rất nhiều thần thạch, mua sắm các loại tu luyện sử dụng đan dược. Những ngày gần đây, Thiên Đình cùng Địa Ngục chiến đấu tin tức không ngừng truyền đến. Huyết Đồ dẫn đầu Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, thu lấy một tòa lại một tòa đại thế giới tin tức, hóa thành truyền tin quang phù, cách mỗi mấy ngày liền sẽ truyền đến Trương Nhược Trần trong tay. Diêm Vô Thần bên kia lại là chậm chạp không có tin tức, đã là như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên càng thêm không vội mà đi Hắc Ám Chi Uyên. Hắn mở ra đồng hồ nhật quỷ, cố gắng tăng cao tu vi. Sở Hàn Thần Nguyên bị Trương Nhược Trần phong ấn hơn phân nửa năng lượng, giao cho ở trong càn khôn giới tu luyện Khổng Tuyên, để nàng từ từ hấp thu luyện hóa. Đây là Trương Nhược Trần đối với nàng hứa hẹn. Thần thi thì là dùng để nuôi nấng phệ thần trùng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Thẳng đến Trì Khổng Nhạc mang theo Diêm Ảnh Nhi đi vào Huyết Tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần mới từ trong bế quan đi ra. Trong một tòa diễn võ trường dài đến 80 trượng. Oanh. Ầm ầm. 10 vị thánh vương cảnh giới là tù phạm thuộc phe phái Cổ Văn Minh, riêng phần mình thi triển thánh thuật khác nhau, vây công Diệp Lạc Trần với thân thể chằng chịt vết thương. Chỉ cần giết được hắn, bọn hắn sẽ được tự do. Trong diễn võ trường khắc đầy đại thánh minh văn, bọn hắn đánh ra thánh thuật, bổ ra kiếm khí, không cách nào lan đến bên ngoài sân bãi. Diệp Lạc Trần tóc dài hơi bạc, rối tung hai bên gương mặt, ngực máu thịt be bét, lưng bị lôi điện đánh trúng cháy đen một mảng. Hắn cắn chặt hàm răng, rút kiếm mà lên, lập tức cuồn cuộn ma khí kình lãng tuôn ra từ thể nội. Tiếng long ngâm vang lên. Theo múa kiếm, ma khí cùng kiếm khí hóa thành một đầu hắc long, phóng tới 10 vị thánh vương đằng đằng sát khí. A, ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong khoảnh khắc, ba vị thánh vương cảnh cường giả nhục thân phân liệt, hóa thành huyết nhục tàn cốt, rơi vãi khắp nơi. Bảy vị thánh vương còn lại cũng bị đánh văng về phía sau. Diệp Lạc Trần thét dài một tiếng, hai mắt xích hồng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện, liên tiếp vung ra bảy kiếm, biến hóa bảy lần thân hình, đem bảy vị thánh vương Cổ Văn Minh phe phái toàn bộ đều chém thành hai đoạn. Vung ra bảy kiếm này, hắn như mất hết khí lực, quỳ một gối xuống đất, miệng lớn thở dốc. Máu tươi chảy ra từ miệng. Đùng. Đùng. Đùng. Trương Nhược Trần vỗ tay, đi vào diễn võ trường, nói, không tệ. Tề Sinh theo sau lưng Trương Nhược Trần, đem một viên đan dược chữa thương cho Diệp Lạc Trần ăn vào. Lại đưa tay lên đỉnh đầu Diệp Lạc Trần, lòng bàn tay tuôn ra hùng hậu thánh khí, đánh vào trong cơ thể hắn. Diệp Lạc Trần khoanh chân ngồi xuống, mi tâm hình kiếm thần võ ấn ký nổi lên, không ngừng hấp thu thánh khí. Đã 3 năm trôi qua. 3 năm qua, Diệp Lạc Trần tu luyện chừng 600 năm dưới đồng hồ nhật quỷ. Thời gian còn lại, hắn không ngừng chiến đấu và chém giết. Hắn sớm không còn là thiếu niên thuở nào, ngược lại thường xuyên bị bức đến sinh tử tuyệt cảnh, không thể không thiêu đốt thọ nguyên, nên tóc đã hơi bạc. Khuôn mặt tuy vẫn còn trẻ, nhưng lại lộ ra vẻ tang thương. Hắn tu luyện công pháp Thiên Ma Thạch Khắc. Chủ tu kiếm đạo. Trương Nhược Trần nắm giữ 7 khối Thiên Ma Thạch Khắc, Thiên Ma Thăng Long Đồ, Thiên Ma Trấn Ngục Đồ, Thiên Ma Âm Dương Đồ, Thiên Ma Hổ Khiếu Đồ. Ngoài ra, còn có 4 bức khắc đá thác ấn đồ đã trả lại cho Huyết Thần Giáo. Thiên tư của Diệp Lạc Trần vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần, có thể đồng thời tu luyện 11 bức Thiên Ma Thạch Khắc. Hắn chỉ có một hồn một phách, nhìn như thiên tàng địa khuyết, nhưng con đường tu luyện không hề khiếm khuyết, ngược lại còn chuyên chú hơn bất kỳ tu sĩ nào. Sau khi thương thế ổn định, Diệp Lạc Trần đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, nói, sư tôn, ta còn có thể tái chiến. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thọ nguyên của ngươi không còn nhiều. Nếu trong vòng 100 năm không đột phá đến đại thánh cảnh, ngươi sẽ chết. Cho nên, điều quan trọng nhất với ngươi bây giờ là tăng cao tu vi. Diệp Lạc Trần muốn tu luyện tới thiên vấn cảnh trong 10 năm. Dù có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, cũng khó như lên trời. Trương Nhược Trần sử dụng cực hạn tu luyện pháp. Đây là một phương pháp có thể đạt được trên lý thuyết. Lấy đồng hồ nhật quỷ phụ trợ tu luyện, lấy chiến đấu và giết chóc bức bách trưởng thành, lấy thọ nguyên sắp khô kiệt cho áp lực sinh tử. Nhờ đó, tu luyện đến thánh vương cảnh giới trong 3 năm. Trương Nhược Trần nói, tốc độ tu luyện của ngươi đã chậm lại, không thể bế. Quan tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ được nữa. Phải ra ngoài, ma luyện trên chiến trường, nhập thế tu hành. Chiến trường thiên đình và địa ngục tàn khốc hơn nhiều so với diễn võ trường này. Khảo nghiệm không chỉ là chiến pháp của ngươi. Hãy nhớ, trên chiến trường hay bất kỳ đâu, trước mặt bất kỳ tu sĩ nào, không được lộ bí mật ngươi là đệ tử của ta. Nếu không, ngươi sẽ chết càng nhanh. Tề Sinh, cho hắn một cái tên mới, thân phận mới, đưa đến chiến trường. Lúc Diệp Lạc Trần sắp đi, Trương Nhược Trần vẫn không đành lòng, lấy ra một kiện Lưu Quan Công Đức Khải giáp vận tốc âm thanh 2000 lần cho hắn. Với giáp này, chỉ ít có thể giữ được tính mạng vào thời khắc mấu chốt. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Trương Nhược Trần nói. Diệp Lạc Trần hai tay nâng áo giáp, quỳ một chân trên đất, nói, tuyệt không để sư tôn thất vọng. Tề Sinh nhìn hướng Diệp Lạc Trần rời đi, cảm thán, kẻ này nếu không chết, tương lai nhất định là một nhân vật cái thế uy chấn thiên đình địa ngục. Con đường của hắn gian nan hơn tất cả mọi người. Trương Nhược Trần nói. Tề Sinh cười nói, may mắn hắn gặp được Đại Thánh, mới có cơ hội thi triển tài hoa, leo lên vũ đài tranh đấu vũ trụ. 3 năm qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tề Sinh tu luyện ngàn năm dưới đồng hồ nhật quỷ, tu vi đã đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Có vương phẩm thánh ý đan và chiếu thần liên của Trương Nhược Trần phụ trợ, thêm tư chất phi phàm và ngàn năm ma luyện nghịch cảnh, Tề Sinh dung hợp ra tam phẩm thánh ý, thậm chí đã lộ mặt trước Huyết Tuyệt chiến thần, chính thức tiến vào vòng hạch tâm của Huyết Tuyệt gia tộc. Bây giờ, bọn họ không ở Huyết Tuyệt gia tộc, mà là Tam Sinh giới. 3 năm trước, Tam Sinh giới đã di chuyển đến bí cảnh trong vũ trụ từng là nơi của Thiên Sơ Văn Minh. Nơi này mạch lạc vũ trụ hội tụ, khiến Tam Sinh giới vốn cằn cỗi trở nên sinh cơ bừng bừng, linh khí dồi dào. Mỗi năm, nồng độ linh khí đều biến đổi lớn. Thiên Sơ Văn Minh, đúng như Trương Nhược Trần đoán, đã triệt thoái về đầu phòng tuyến cự linh, Diễm Dương, Tàn Khư. Tam Sinh giới đã trở thành căn cứ chiến tranh hậu phương của Tu La Tinh Trụ giới. Tu sĩ các tộc muốn đến chiến trường, phần lớn đều trung chuyển qua Tam Sinh giới. Muốn rời chiến trường, trở về Hoàng Tuyền Tinh Hà, cũng cần thông qua Tam Sinh giới. Đây là cơ hội lớn để Tam Sinh giới trưởng thành một cường giới trong thời gian ngắn. Đối với Trương Nhược Trần, đối với năng lực của Huyết Tuyệt gia tộc, đây là thử thách và thách thức lớn. Vì vậy, Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt chiến thần cùng tọa trấn Tam Sinh giới, một người chủ quản thế tục, một người uy hiếp chư thần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, ánh mắt mê ly, nói, ta sắp rời Tam Sinh giới một thời gian, mọi công việc thế tục ở Tam Sinh giới sẽ giao cho ngươi và Huỳnh hoặc quản lý. Cái này, Tề Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, sao? Không có lòng tin. Không, Tề Sinh nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sự giao phó của Đại Thánh. Tề Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, đừng nói cho ai chuyện ta rời Tam Sinh giới. Nếu có ai hỏi, cứ nói ta đang bế quan tu luyện. Minh Bạch. Tề Sinh nói. Số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần đã đạt đến cực hạn, sự tăng lên của thánh đạo quy tắc trở nên rất chậm chạp, có thể dẫn tới thần kiếp bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đang áp chế cảnh giới, không dám tùy tiện độ kiếp. Cung Nam Phong từng truyền tin cho hắn, sau thập giới chi chiến, xếp hạng của hắn trên thần trữ quyển từng đạt giáp đẳng. Nhưng không lâu sau, tên Trương Nhược Trần đã biến mất khỏi thần trữ quyển một cách quỷ dị. Ông ta nhắc nhở Trương Nhược Trần, tuyệt đối không được độ thần kiếp. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua, sự việc quỷ dị này nhanh chóng lan truyền khắp thiên đình và địa ngục, huyền náo xôn xao, lời đồn nổi lên bốn phía. Trương Nhược Trần bị thiên tru, đời này vô duyên thần cảnh. Cái gọi là vạn cổ đệ nhất thiên tài, hóa ra là vạn cổ đệ nhất phế vật, không vào thần cảnh, dù thế tục vô địch, cũng chỉ có thể cuồng được bao nhiêu năm. Nghe nói La Sa công chúa muốn hối hôn, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cầu xin La Diễn đại đế và Thiên Âm thần mẫu, muốn hủy hôn sự này. Dù thần tôn tứ hôn thì sao, La Diễn đại đế không thể đẩy con gái mình vào hố lửa. Đó là tự nhiên, La Sa công chúa là đệ nhất mỹ nhân của La Sát tộc, lại đột phá đến thần cảnh, sao lại nguyện ý gả cho một tu sĩ nhất định không thể thành thần. Trương Nhược Trần và La Sa công chúa đã đính hôn ngàn năm, mà đến nay vẫn chưa thành hôn. Chuyện này có lẽ là thật, không phải lời đồn. Mọi người đều biết Bàn Nhược thần nữ và Trương Nhược Trần giao tình cực sâu. Trong thập giới chi chiến, thậm chí không tiếc hy sinh tu vi của mình, trợ Trương Nhược Trần phá cảnh. Nhưng mấy năm gần đây, Bàn Nhược thần nữ và Trương Nhược Trần không hề qua lại, dường như đã đoạn tuyệt quan hệ. Tình người ấm lạnh, ngay cả thần nữ điện hạ cũng thực tế như vậy. Nghe nói Diêm La tộc vốn rất tích cực, muốn thông gia với Huyết Tuyệt gia tộc,

vừa xuất quan, nghe tin ngươi còn sống, ta liền lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần, ta Diêm Chiết Tiên không phải kẻ vong ân bội nghĩa, ngươi phải hiểu ta mới đúng. Nàng dịu giọng hỏi han, tên ngươi sao lại biến mất khỏi thần trữ quyển? Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Trương Nhược Trần đáp, đây là việc của ta, không cần Chiết Tiên cô nương bận tâm. Diêm Chiết Tiên lộ vẻ giận dỗi, Ngũ Thúc nói đúng, ngươi thật ngông cuồng, nội tâm kiêu ngạo, có ba phần lực đã dám làm mười phần. Nếu ngươi chịu nhún nhường, buông bỏ tự tôn, ở địa ngục giới đã sớm khéo léo, lãnh đạo thập tộc. Trương Nhược Trần hiểu ý nhún nhường mà Diêm Chiết Tiên nói, không phải thật cúi đầu, mà là tin vào vận mệnh, lễ bái thần điện thập tộc, giao hảo tu sĩ các tộc, thông gia với các thế lực lớn, thỏa hiệp với bản tâm. Diêm Chiết Tiên vừa rời đi, Trương Nhược Trần nhận được một đạo truyền tin quan phù. Trên quan phù, Diêm Vô Thần khắc chữ, Nhược Trần huynh, đến lúc ngươi hoàn thành cam kết rồi, ta đợi ngươi ở Hắc Ám Chi Uyên. Diêm Chiết Tiên không rời Tam Sinh Giới, trên đường phố, nàng dùng tinh thần lực bắt giữ một tử tộc đại thánh đang tung tin đồn nhảm, dùng xiềng xích tinh thần giam cầm hắn. Tử tộc đại thánh nhận ra Diêm Chiết Tiên, không dám lớn tiếng thần linh không được can thiệp thế tục. Dù sao, vị đại tiểu thư Diêm La tộc này nổi tiếng nóng nảy, chọc giận nàng không phải chuyện đùa. Diêm Chiết Tiên hỏi, nói: "Vì sao tên Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất khỏi thần trữ quyển?" Tử tộc đại thánh quỳ rạp xuống đất, khó khăn đáp: "Không biết." Diêm Chiết Tiên gằn giọng: "Không biết. Chuyện cơ mật như vậy, sao chúng ta tu sĩ thánh cảnh biết được?" Diêm Chiết Tiên tiến lại gần, ngón tay khẽ động, trên đầu tử tộc đại thánh ngưng tụ một đạo phù văn hình đao, nếu không biết nguyên nhân, sao dám tung tin bậy bạ. "Thôi, hỏi ngươi phiền phức, ta tự mình siêu hồn." Tử tộc đại thánh kinh hãi, vội vàng nói: "Nghe nói Trương Nhược Trần trúng Minh Điện nguyền rủa, trảm đạo chú, đúng, chính là trảm đạo chú." "Ra là vậy." Diêm Chiết Tiên hỏi thêm vài câu, hiểu rõ mọi chuyện rồi điểm sát tử tộc đại thánh. Không lâu sau, nàng quay lại phủ đệ Trương Nhược Trần, vừa vặn gặp hắn che giấu khí tức, biến đổi dung mạo, từ bên trong đi ra. Nếu ở nơi khác, dù Diêm Chiết Tiên tinh thần lực thành thần cũng khó nhận ra Trương Nhược Trần ngụy trang. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy. Diêm Chiết Tiên chặn Trương Nhược Trần lại: "Ngươi định đi đâu?" Trương Nhược Trần hơi đau đầu, sao lại gặp nàng? Diêm Chiết Tiên nói: "Ngươi muốn rời Tam Sinh Giới?" Trương Nhược Trần đáp: "Không rời đi." Diêm Chiết Tiên truy hỏi: "Không rời đi sao phải biến đổi dung mạo, che giấu khí tức? Ngươi muốn tránh ta?" "Không sai. Không thể trêu vào, chẳng lẽ không thể tránh?" Trương Nhược Trần biết quan hệ giữa Diêm Thị Thiên Ngoại Thiên và Diêm Thị Hắc Ám Chi Uyên không hòa hợp, nên không muốn cho Diêm Chiết Tiên biết mục đích chuyến đi này. Diêm Chiết Tiên thở dài, nhẹ lắc đầu: "Ta đã hiểu rõ tình hình, Trương Nhược Trần, ta có thể giúp ngươi." Trong mắt Trương Nhược Trần thoáng hiện vẻ khác thường. Bỗng, Diêm Chiết Tiên lạnh giọng: "Ngươi đừng hiểu lầm. Chủ yếu là, trước đây ngươi cứu ta và Ngũ Thúc một lần, lần này giúp ngươi coi như trả ơn." Trương Nhược Trần tò mò: "Ngươi rốt cuộc biết những gì?" Diêm Chiết Tiên nói: "Những lời đồn đó, Diêm La tộc bỏ ngươi, La Sa công chúa muốn hủy hôn, thực chất là tạo ra cục diện cô lập cho ngươi. Như vậy, chắc chắn sẽ có thần linh liều lĩnh, giết ngươi đoạt áo nghĩa và chí tôn thánh khí. Muốn phá tan lời đồn rất đơn giản, chúng ta có thể học theo chuyện ở Bách tộc Vương Thành, ngươi dẫn ta đi thăm các danh thắng cổ tích. Lặp lại màn ân ái này ở Tam Sinh Giới, tự nhiên sẽ chặn được miệng lưỡi thiên hạ." Trương Nhược Trần ngạc nhiên: "Ân ái?" Diêm Chiết Tiên nghiêm túc nói: "Với ta, đúng là có chút hy sinh, nhưng chí ít có thể giúp được ngươi. Đó cũng là điều ảnh nhi muốn thấy." "Trương Nhược Trần, giờ ngươi hiểu thế nào là buông bỏ tự tôn và kiêu ngạo chưa? Vì giúp ngươi, ta có thể làm điều đó. Nhưng ta không có thời gian. Ngươi cũng thấy rồi, ta phải đi xa một chuyến." Trương Nhược Trần cười: "Đa tạ Chiết Tiên cô nương quan tâm, hảo ý của ngươi ta xin ghi lòng. Cáo từ." "Trương Nhược Trần, ngươi không được đi, chẳng lẽ ngươi không muốn trùng kích thần cảnh sao? Minh Điện nguyền rủa chưa hẳn không thể phá. Theo ta về Diêm La tộc, ta xin Thái Thượng giúp ngươi phá chú." Diêm Chiết Tiên vừa truyền âm vừa đuổi theo Trương Nhược Trần. Chẳng mấy chốc, hai người đã ra đến tinh không. Diêm Chiết Tiên tinh thông phù đạo, dùng lưu quang phù văn tăng tốc, dù Trương Nhược Trần thi triển thần linh bộ cũng không thể bỏ rơi nàng. "Lần đầu ta thấy nàng cố chấp đến vậy. Không biết thi triển bao nhiêu lần thần linh bộ, Trương Nhược Trần tự nhận không thể thoát khỏi nàng, bèn dừng lại." Một lát sau, Diêm Chiết Tiên đuổi kịp, thở dốc, má ửng hồng, tinh thần lực hao tổn không ít, khẽ nói: "Ta thật lòng muốn giúp ngươi, ngươi chạy cái gì?" Trương Nhược Trần nói: "Vậy ta nói thật. Ta cảm thấy thái độ của ngươi thay đổi quá lớn, có chút đáng ngờ." Diêm Chiết Tiên ngẩn người: "Ý ngươi là gì?" "Ngươi cho rằng ta đang mưu đồ gì của ngươi? Trên người ta có áo nghĩa, bất kỳ thần linh nào cũng thèm muốn. Ngươi đã đạt đến thần cảnh, chẳng lẽ không có chút ý nghĩa nào sao? Chưa kể áo nghĩa, mấy món chí tôn thánh khí kia cũng đủ khiến thần linh ra tay. Diêm Chiết Tiên tức giận đến phòng cả má, chỉ vào Trương Nhược Trần, không biết nên nói gì. Trương Nhược Trần nói tiếp, hoặc là, người đang mưu đồ thân thể ta. Diêm Chiết Tiên hối hận, sớm biết vậy nàng đã không quan tâm đến chuyện của hắn. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự cao tự đại. Bất cứ thứ gì trên người ngươi, ta đều không hứng thú. Còn thân thể ngươi, cho ta cũng không cần. Trương Nhược Trần nhíu mày, có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý nhục thân, dù ngươi không hứng thú, chẳng lẽ thần linh khác của Diêm La tộc không muốn nghiên cứu? Hoặc đoạt xá? Sao ngươi lại không biết điều như vậy? Đáng lẽ ta nên để ngươi tinh thần sa sút mới phải. Diêm Chiết Tiên nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhược Trần nói, ngươi có nghe câu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo chưa? Ngươi Diêm Chiết Tiên kiêu ngạo, coi trời bằng vung, xem thiên hạ tu sĩ như cỏ rác, sao đột nhiên tốt với ta như vậy? Quá khác thường. Ta tội gì khổ thế này? Diêm Chiết Tiên tức đến không chịu được, quay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy Trương Nhược Trần nữa. Nhưng cuối cùng nàng không rời đi, trong lòng thở dài, Diêm Chiết Tiên à, ngươi thật là đồ ngốc, quan tâm hắn làm gì? Diêm Chiết Tiên nhìn Trương Nhược Trần, nếu ngươi lo Diêm La tộc bất lợi cho ngươi, có thể để Huyết Tuyệt Chiến Thần đi cùng ngươi đến Diêm La tộc. Ngươi phải biết, quan trọng nhất với ngươi bây giờ là trùng kích thần cảnh. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Nếu thiên hạ còn người có thể phá Minh Điện nguyền rủa, chắc chắn là Diêm La tộc Thái Thượng. Chỉ cần ta ra mặt thỉnh cầu, Thái Thượng nhất định sẽ giúp ngươi. Sau đó, nàng hừ một tiếng, ngươi đừng tưởng ta có bí mật gì không thể nói. Giúp ngươi chỉ vì ta thấy ngươi là nhân tài, không muốn ngươi bị Minh Điện kìm hãm dưới thần cảnh. Đồng thời, cũng là vì ảnh nhi. Diêm Chiết Tiên không sâu sắc, Trương Nhược Trần nào không nhìn thấu nàng. Chỉ là, Trương Nhược Trần biết Minh Điện nguyền rủa không phải cứ tinh thần lực cao là giải được. Nếu không, cần gì cầu Diêm La tộc Thái Thượng, tìm Thái Sư Phụ chẳng phải dễ hơn sao? Diêm Chiết Tiên có lòng tốt, Trương Nhược Trần âm thầm ghi nhớ. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, càng đáng quý. Nhưng Trương Nhược Trần có bí mật không thể cho ai biết, bao gồm cả ký ức, nên tuyệt đối không thể để Diêm La tộc Thái Thượng giúp hắn giải nguyên. Bí mật bại lộ, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần định đuổi Diêm Chiết Tiên đi, tránh nàng dây dưa, tuyệt đối đừng để nàng dẫn thần linh muốn dắt hắn đến. Hắn nói, thật ra, sở dĩ ta lén rời tam sinh giới, muốn bỏ rơi ngươi, là vì ta muốn đi gặp gỡ Hồng Nhan Tri Kỷ. Nhưng ngươi quá đáng ghét, cứ bám theo ta. Diêm Chiết Tiên. Phá thần cảnh, độ thần kiếp, với Trương Nhược Trần ta không đáng nhắc đến, ngươi lo nhiều làm gì. Nên làm gì thì đi làm, đừng quấy rầy chuyện tốt của ta Trương Nhược Trần một phen, kém chút đem Diêm Chiết Tiên tức giận đến nguyên địa tự bạo, một phen hảo tâm, đúng là cho ăn heo chó. Nhưng, Diêm Chiết Tiên so với ngàn năm trước, lịch duyệt tăng lên không ít. Bởi vậy, rất nhanh ý thức được không thích hợp. Nàng hiếp hai con ngươi, nghi ngờ nói. Không đúng. Bất kỳ tu sĩ nào gặp phải khốn cảnh hiện tại đều tất nhiên tuyệt vọng cùng bất lực. Ngươi Trương Nhược Trần vì sao còn có tâm tình mật hội Hồng Nhan Tri Kỷ? Mà lại, ngươi tự hồ là cố ý, muốn vứt bỏ bản thân. Ngươi khẳng định giấu giếm bí mật gì? Trương Nhược Trần ngược lại là không nghĩ tới, Diêm Chiết Tiên bây giờ trở nên như vậy khó chơi. Gặp Trương Nhược Trần không có giải thích, Diêm Chiết Tiên lộ ra nét mừng, cười đắc ý nói. Ngươi quả nhiên có vấn đề, khai đi, đến cùng ẩn giấu chuyện gì? Yên tâm, bản thân chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Khai. Vì cái gì hướng ngươi khai? Chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi bất quá chỉ là nữ nhi của ta mẫu thân mà thôi. Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, phóng ra thần linh bộ, không gian mạch lạc bày biện ra, trong khoảnh khắc, thần đến 129, 600 dặm bên ngoài. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Hắn bay vào vũ trụ, thân hình lúc ẩn lúc hiện, thế giới không gian phản phất tại dưới chân hắn chồng chất. Trương Nhược Trần càng giấu giếm, Diêm Chiết Tiên hứng thú càng dày đặc. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, thế mà không lĩnh bản cô nương tình, như vậy, tất nhiên là có sao phá cảnh thành thần chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Có chuyện gì, có thể trọng yếu đến trình độ như vậy? Diêm Chiết Tiên cũng không biết có phải hay không lòng hiếu kỳ tại quái phá, lần nữa đuổi hướng Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi Trương Nhược Trần nếu không muốn ta đi theo, như vậy ta lại muốn theo sau, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phù đạo thiên sư thủ đoạn phong phú, lại kỳ diệu. Tinh thần lực thần linh, có thể nhất niệm thông suốt ngàn vạn dặm. Đoạn đường này, Trương Nhược Trần sử dụng các loại phương pháp, lại không có thể vứt bỏ Diêm Chiết Tiên. Ngày xưa Diêm đại tiểu thư có thể nhẹ nhõm thu thập kia, bây giờ, thủ đoạn cao minh không gì sánh được, không thể khinh thường. Thần linh. Phàm là dính vào chữ thần một bên,

chỉ là muốn để hắn ăn một chút đau khổ, xả giận, nên nắm lực lượng rất chuẩn. Hiện tại thì hay rồi, Trương Nhược Trần tự hồ vết thương nhẹ cũng không có. Là áo nghĩa, hắn đối với lý giải kiếm đạo áo nghĩa đã sâu hơn. Gia hỏa này, một khi thành thần, nhất định có thể nhanh chóng nắm giữ và vận dụng áo nghĩa, trở thành cường giả trong thần cảnh. Cô xạ Tĩnh âm thầm đố kỵ. Nàng đã phá cảnh thành thần, thần hồn cường đại, nhưng bởi vì thành thần thời gian ngắn ngủi, kiến thức về áo nghĩa huyền diệu còn nửa vời, chưa thể làm được như Trương Nhược Trần, bằng vào áo nghĩa điều động đồng nguyên quy tắc, chuyển hóa thành chiến lực. Không thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Cô xạ Tĩnh lần nữa kết xuất thủ ấn. Đường đường thiên các mục của La Tổ Vân Sơn giới, tuyệt đại thần linh, nói chuyện không tính toán gì hết sao? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Tĩnh nhìn Diêm Chiết Tiên đang bay tới, tán đi thần khí trong lòng bàn tay, anh tư ngạo nghễ nói, bản thân nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Kỳ thật, ngươi cũng không cần đi gặp địa mổ, liên quan tới chuyện nguyền rủa, nàng lão nhân gia đã giảng cho ta nghe. Ngươi muốn biết phương pháp phá giải nguyền rủa, phải đáp ứng ta một sự kiện. Trước khi đến, Trương Nhược Trần đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu thật cần thông gia với La Tổ Vân Sơn giới mới có thể nhận được phương pháp giải trừ nguyền rủa, thì cũng không cần kháng cự. Đơn giản là tăng thêm một đạo nhân quả trên người. Nhưng lại có thể nhận được sự ủng hộ của La Tổ Vân Sơn giới. Tương lai nghĩ cách cứu viện Si Hình Thiên cũng sẽ dễ dàng hơn. Trương Nhược Trần cười nói, ta không có lựa chọn khác. Cô xạ đại thần cần ta đáp ứng chuyện gì, cứ việc nói. Để Hoang Hoang nói với ngươi. Cô xạ Tĩnh nhắm hai mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi động lòng người kia hiện ra nụ cười uyển chuyển. Tương phản quá lớn. Đôi khi, Trương Nhược Trần tự hỏi, cô xạ Tĩnh có thật là một thể song hồn, hay cố ý giả ra vẻ lãnh diện la sát. Hoặc là cố ý giả ra tính cách mê người đáng yêu. Nhìn cô xạ Tĩnh cười tủm tỉm, cùng Trương Nhược Trần thấp giọng nhu ngữ, giống như tình nhân gặp gỡ. Diêm Chiết Tiên đuổi theo tới càng thêm mê mang, không khỏi hoài nghi tất cả những gì vừa thấy đều là ảo giác. Xa xa, Trì Giao và nam tử huyền bào cũng có cảm giác tương tự. Nam tử huyền bào ý vị thâm trường nói, nữ nhân các ngươi có phải đều như vậy không, có hai loại tính cách khác biệt. Việc sử dụng loại tính cách nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của các ngươi lúc đó. Trì Giao từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt bình tĩnh nói, xa vào trong đám nữ nhân, nhất định khó thành đại sự. Không cần để ý tới Trương Nhược Trần nữa, trách nhiệm cứu viện Hình Thiên Đại Thần chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nam tử huyền bào nói, nhưng ngươi cũng thấy đấy, tình không chung quanh bị thần văn do lịch đại thần linh của La Tổ Vân Sơn giới khắc lục bao phủ, trong đó thậm chí có lượng lớn đường vân cấp thần tôn, thậm chí là đường vân cấp thiên. Chúng ta có thể đến đây đã là cực hạn, không thể chui vào La Tổ Vân Sơn giới. Nếu không, liên hệ với Trương Nhược Trần trước. Dù sao hắn và cô xạ Tĩnh anh em, rất thân mật, có thể để hắn thi triển Mỹ Nam. Không cần. Trì Giao cắt ngang lời nam tử huyền bào, tin tức là Trương Nhược Trần truyền về Cung Lôn giới, sẽ không có giả. Nếu không thể chui vào La Tổ Vân Sơn giới, chúng ta sẽ đi cướp đoạt Hình Thiên quán trước. Tô. Thời điểm bản hoàng đại triển thân thủ đến rồi. Chư thần minh điện chắc chắn rung rẩy dưới chân bản hoàng. Nam tử huyền bào khí thế mười phần, giang hai tay ra như đôi cánh chim, tự cho là như vậy càng thêm bá khí. Trì Giao nói, ngươi đi trước, đến Sinh Tử giới tinh chờ ta. Nam tử huyền bào vẫn giang hai tay, làm tư thế phi hành, hỏi vì sao? Ta còn có một bí sự khác muốn làm. Trì Giao nói. Được thôi. Nam tử huyền bào hòa mình vào bóng tối, rời đi trước. Ngươi muốn ta cùng ngươi đi Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Hoang Hoang nói, đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai. Ngươi cùng La Tổ Vân Sơn giới thông gia, nhất định phải làm. Không phải chỉ có một việc sao? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Hoang Hoang híp hai mắt như trăng lưỡi liềm nói, một việc của tỷ tỷ ta, một việc của ta. Cộng lại, chính là hai việc. Nàng duỗi hai ngón tay, khoa tay trước mặt Trương Nhược Trần. Chịu một đau cũng là chịu. Chịu hai đau cũng vậy. Trương Nhược Trần hỏi, người đi Hắc Ám Chi Uyên làm gì? Cái này ngươi không cần quản. Dù sao ngươi đáp ứng trước, đáp ứng thì ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp phá giải nguyền rủa. Cô xạ Hoang Hoang nói. Rất cổ quái. Theo lời Diêm Vô Thần, thần linh tiến vào Hắc Ám Chi Uyên còn nguy hiểm hơn cả tu sĩ thánh cảnh. Cô xạ Tĩnh mới đột phá thần cảnh 3 năm, hẳn là tốn rất nhiều thời gian cô động thần khí, củng cố thần nguyên, rèn luyện thần hồn, lĩnh hội áo nghĩa, tu luyện thần cảnh thế giới. Đối với một vị tân thần, ít nhất phải tốn ngàn năm mới hoàn thành những thứ này. Vì sao cô xạ Tĩnh muốn mạo hiểm đến Hắc Ám Chi Uyên? Nếu muốn đi, vì sao không đi khi còn ở thánh cảnh? Hoặc là sau khi thần nguyên hoàn toàn vững chắc? Còn một điều nữa. Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Diêm Vô Thần hẹn hắn đến Hắc Ám Chi Uyên, cô xạ tỉnh lại vừa hay muốn đi. Suy nghĩ mãi không ra manh mối. Nhưng hai chuyện này không khó xử lý, thế là Trương Nhược Trần đều đáp ứng. Cô xạ hoang hoang nói, trảm đạo chú trên người ngươi là do Ấn Tuyết Thiên thi triển, lại bị Minh Điện khởi động lại. Dù là nhân vật cấp thiên hay Minh Điện đều là tồn tại chí cao vô thượng. Thiên hạ ngày nay, không có tu sĩ nào có thể giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Ta không hề nói giật gân. Ngươi phải biết, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại Hạo Thiên, chủ nhân Thiên Cung là nhân vật phong thiên duy nhất. Tu vi của hắn có vượt qua Ấn Tuyết Thiên năm đó hay không, còn chưa biết. Coi như tu vi của hắn cao hơn Ấn Tuyết Thiên. Nhưng hắn hiểu biết về nguyền rủa bao nhiêu? Có thể so sánh với Ấn Tuyết Thiên. Ấn Tuyết Thiên dù chết, Minh Điện vẫn cường đại vô địch, hội tụ lực lượng toàn bộ Minh tộc. Nguồn lực lượng này mạnh bao nhiêu, bằng tu vi thần cảnh hiện tại của ta cũng không thể tưởng tượng được. Có lẽ chỉ khi nhân vật cấp thiên công kích Minh Điện mới có thể bộc phát ra. Ít nhất ngươi phải biết, ngay cả khi Thiên Đình nhị thập chư thiên san sát, Minh Điện vẫn có thể tự vệ khi không có nhân vật cấp thiên. Minh Điện bây giờ so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, trong 300.000 năm qua, Thiên Đình và Địa Ngục có lẽ cũng có một số tuyệt đại cường giả có thể đạt đến cấp độ của Hạo Thiên, Ánh Tuyết Thiên. Nhưng ta không cho rằng bọn họ có thể mạnh hơn Hạo Thiên, Ánh Tuyết Thiên. Hạo Thiên, thiên hạ đệ nhất. Đây là điều mà chư thần Địa Ngục giới đều công nhận. Tóm lại, nguyên rủa của ngươi không một tu sĩ nào có thể giải trừ. Trương Nhược Trần nói, theo lời ngươi, ta chỉ có cách đầu nhập vào Minh Điện mới có cơ hội phá cảnh thành thần. Đây thật sự là một con đường sáng, ta không ngờ lại không nghĩ tới. Cô xạ hoang hoang cười nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể đầu nhập vào Minh Điện, nói đi. Ta tin Địa Mổ khẳng định có biện pháp giải trừ nguyên rủa. Địa Mổ không có cách nào, thiên hạ không một tu sĩ nào có cách, nhưng cởi chung phải do người buộc chung, nếu ngươi tìm được Ánh Tuyết Thiên, người thi triển nguyên rủa, thì nguyên rủa trên người ngươi, bao gồm nguyên rủa đời đời kiếp kiếp của Trương gia các ngươi, đều có thể giải trừ. Cô xạ hoang hoang nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng Ánh Tuyết Thiên đã vẫn lạc từ mấy nguyên hội trước. Lời này của ngươi khác gì chưa nói. Tìm được thi thể của nàng là được. Đó là nguồn gốc của nguyên rủa. Cô xạ hoang hoang nói. Đúng vậy. Thay vì đối đầu với Minh Điện trường tồn vĩnh cửu, chỉ bằng phá hủy nguồn gốc nguyên rủa. Trương Nhược Trần lòng chợt sáng tỏ. Sau này, nhất định phải tra thật kỹ, Ấn Tuyết Thiên được chôn cất ở đâu. Cô xạ hoang hoang nói, thực tế thì, Ấn Tuyết Thiên chưa hẳn đã chết, nhưng chắc chắn đã chết. Tại sao? Lại là chưa hẳn. Lại là chắc chắn. Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì khi về già, Ấn Tuyết Thiên đã đến Hắc Ám Chi Uyên, từ đó không trở về. Mọi người đều cho rằng nàng tự biết không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nên vào Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên. Nếu nàng thật sự tìm được cơ duyên, đã sớm từ Hắc Ám Chi Uyên trở về. Bây giờ mấy trăm ngàn năm trôi qua, sao có thể còn sống? Kéo dài tính mạng, có thể sống thêm một nguyên hội đã là rất giỏi. Không thấy hài cốt của nhân vật cấp thiên, ai dám nói nàng thật sự đã chết? Giống như Lục Tổ đã tọa hóa năm xưa, sau này thần linh còn nhìn thấy ông. Nhưng theo thọ nguyên, nàng đáng lẽ đã chết từ mấy chục vạn năm trước. Chưa hẳn chết rồi, nhưng chắc chắn đã chết. Hóa ra Ánh Tuyết Thiên về già đã đến Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Ám Chi Uyên rốt cuộc là nơi nào? Từ xưa đến nay, đã chôn bao nhiêu nhân vật cấp thiên? Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Xem ra, Hắc Ám Chi Uyên không đi không được. Trương Nhược Trần nói, nếu không tìm được thi thể của Ánh Tuyết Thiên thì sao? Vậy thì hết cách, người chỉ có thể đầu quân Minh Điện. Minh Điện có thu nhận ngươi hay không thì ta không biết. Đi thôi, xuất phát. Cô xạ hoang hoang liếc nhìn Diêm Chiết Tiên phía sau, trong mắt hiện vẻ giảo hoạt, dùng thần khí bao bọc Trương Nhược Trần, bước thần linh bộ, nhanh chóng rời đi. Không được, ta phải đến La Tổ Vân Sơn giới một chuyến, có chuyện quan trọng cần dặn dò Linh Hy. Trương Nhược Trần nói. Lần trước, bị Si Hình Thiên nói ra đại bí làm rối loạn tâm thần, lại vội vàng đào tẩu, Trương Nhược Trần quên giao tinh hồn liệp thần chi cho Mộc Linh Hy. Lần này đến đây, định cho nàng, trợ nàng tu luyện thần hồn. Đừng nghĩ đến Linh Hy hay Chiết Tiên gì cả, hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có Hoang Hoang. Cũng là thần linh bộ, cô xạ Hoang Hoang lại thi triển nhẹ nhàng như thường, tốc độ cực nhanh, váy dài phiêu diêu. Tốc độ bước đi nhanh gấp mấy lần Trương Nhược Trần. Trong tinh không xa xôi, một đôi hành tinh khổng lồ như mắt, dòng ngó về hướng La Tổ Vân Sơn giới. Sau đó, một giọng nói u trầm vang lên, đi Minh Điện, bẩm báo Văn Thông Đại Thần, phát hiện tung tích Trương Nhược Trần. Hắn đã âm thầm rời khỏi Tam Sinh giới, cùng cô xạ tỉnh rời khỏi La Tổ Vân Sơn giới, hướng về phía sâu trong Hoàng Tuyền Tinh Hà Minh Điện, Minh tộc chí thượng điện đường, truyền thừa cổ lão. Là toàn bộ Minh tộc,

lần này không chỉ có thể hấp thu lại lực lượng của mình, mà còn có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Chỉ sợ thần nữ không nở ra tay độc ác. Vô Cương nhìn chằm chằm Bà Nhược, muốn nhìn thấu nàng, rốt cuộc là thật sự bị thương không thể chữa, hay là giả vờ. Bà Nhược hai mắt âm tình bất định, cuối cùng hạ một quyết định trọng đại, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tại Vô Định Thần Hải, ta giúp Trương Nhược Trần trùng kích cảnh giới, vốn là vì thấy tiềm lực vô tận của hắn, muốn hắn nợ một món nhân tình lớn, để tương lai có thể lợi dụng. Hiện tại, việc này liên quan đến sinh tử và hy vọng thành thần của ta. Vậy chỉ có thể đòi lại món nợ hắn thiếu, đó là lẽ đương nhiên, đúng không? Đương nhiên là lẽ đương nhiên. Quân Hải thần tướng phụ họa. Cửu Sĩ Lang Thần nói, nếu có thể cướp được nhất phẩm âm dương ngũ hành thánh ý và tam phẩm kiếm đạo thánh ý của Trương Nhược Trần, tương lai thần nữ nhất định có thể phong vương xưng tôn. Hai vị thần tướng nhìn Vô Cương, đều lộ ý cười. Ban đầu, bọn họ còn lo lắng Bà Nhược thần nữ và Trương Nhược Trần có quan hệ thân mật, không chịu tương trợ. Giờ xem ra, vị thần nữ này đã hối hận vì giúp Trương Nhược Trần, muốn giết hắn. Thật khéo làm sao? Bà Nhược nói, bản thần nữ đã tính ra, Trương Nhược Trần đang ở sinh tử giới tinh. Ta cũng tính ra rồi. Vô Cương nói. Bà Nhược không ngạc nhiên, không biết Vô Cương chân thần tính như thế nào. Trương Nhược Trần cướp đi Vạn Chú Thiên Châu của ta, khiến bản thần mất mặt lớn. Nhưng Vạn Chú Thiên Châu lại thành sơ hở lớn nhất của hắn. Vô Cương cười, một kiện chí tôn thánh khí, nào dễ luyện hóa hoàn toàn như vậy. Trong mắt Cửu Sĩ Lang Thần tướng hiện lên quang hoa nóng rực, nếu Trương Nhược Trần đang ở sinh tử giới tinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ ngay. Bàn Nhược nhìn ngự thần ngồi ở phía trên, tại sinh tử giới tinh động thủ. Cửu Sĩ Lang Thần tướng và Quân Hải Thần tướng nhớ đến quy củ tinh cung, lập tức tỉnh táo lại. Ngự thần nói, Trương Nhược Trần đi cùng cô xạ tỉnh của La Tổ Vân Sơn giới, các ngươi ra tay nhất định sẽ bùng nổ thần chiến. Tinh cung không thể khoanh tay đứng nhìn, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Tinh cung quản lý toàn bộ sinh tử giới tinh và tinh không xung quanh. Ngự thần là thần linh tinh cung, có quyền lên tiếng không nhỏ. Nhưng nếu thần chiến nổ ra trên tinh cầu, hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Ta có một kế sách. Bàn Nhược nói. Vô Cương nói, thần nữ mời nói. Trương Nhược Trần và cô xạ tỉnh đến sinh tử giới tinh, chắc chắn muốn đến Thất Quang Độ, qua Tam Đồ Hà. Trên Tam Đồ Hà, không gian rối loạn, tử khí thịnh vượng, động thủ ở đó, thậm chí có thể giấu giếm ba vị thần linh của Huyết Tuyệt gia tộc, để Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn. Bàn Nhược nói. Vô Cương cười, kế này rất hay, cứ theo sách lược của thần nữ mà làm. Quân Hải thần tướng có chút lo lắng, nhưng chúng ta không biết khi nào Trương Nhược Trần sẽ qua Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần nợ ta một món nhân tình lớn. Hiện tại lại không biết ta đã có sát niệm với hắn. Chi bằng ta đi gặp hắn, dò hỏi khi nào hắn qua Tam Đồ Hà, và qua đó để làm gì? Bàn Nhược nói. Thần nữ đích thân đi, chắc chắn sẽ dò ra được ngọn ngành. Vô Cương đứng lên, chắp tay cúi đầu với Bàn Nhược. Bàn Nhược rời âm ngự thần điện. Nụ cười trên mặt Vô Cương dần tắt. Quân Hải thần tướng có thần quang lạnh lẽo trong mắt, thần nữ e là không đồng lòng với chúng ta. Ồ, lời này là sao? Vô Cương giả vờ không biết. Quân Hải thần tướng nói, nếu Bàn Nhược thần nữ có thể tìm chính xác vị trí Trương Nhược Trần và có quan hệ sâu sắc với hắn, vậy sao còn phải dò hỏi khi nào hắn qua Tam Đồ Hà? Sao không trực tiếp dẫn chúng ta đến, ra tay khi Trương Nhược Trần không chút phòng bị, có thể kết thúc chiến đấu trong khoảnh khắc? Tại sao phải phiền phức như vậy? Cửu Sĩ Lang thần tướng khó tin, kinh ngạc nói, không đến mức đó chứ. Trương Nhược Trần nhất định không thể thành thần, Bàn Nhược thần nữ lại không ngốc, sao lại giúp hắn, đối nghịch với chúng ta? Khóe miệng Vô Cương hơi nhếch lên, muốn biết đáp án, chúng ta theo dõi nàng, chẳng phải sẽ rõ sao? Lần này, có lẽ sẽ nhất tiễn song điêu. Vô Cương tế ra một tấm hắc ám trận đồ, bao phủ Cửu Sĩ Lang thần tướng và Quân Hải thần tướng vào trong. Thần khu và khí tức của ba người biến mất không thấy. Trong thần nữ lâu, Tiểu Hắc, tên thật là Hạ Tiểu Thiên, nghe Trương Nhược Trần kể một phen, kích động vỗ bàn, quát lớn, tốt. Nếu thần Linh Minh Điện đến chịu chết, cứ thu thập hết bọn chúng trước đã. Nhưng phải nói trước, thần nguyên của bọn chúng thuộc về ta. Bản hoàng muốn dùng thần nguyên luyện chế thần đan. Cô xạ Hoang Hoang, hai chân thon dài trắng nõn vĩnh lên dưới chiếc váy dài màu đỏ, nói, thần đan. Đan đạo thiên sư bình thường không luyện được thần đan đâu. Bản hoàng sao lại là đan đạo thiên sư bình thường? Hạ Tiểu Thiên hừ lạnh. Ngàn năm không gặp, Tiểu Hắc càng thêm tự phụ. Cô xạ Hoang Hoang cũng không tranh cãi với hắn, thần nguyên thuộc về ngươi, thần thi thuộc về ta. Ta vừa muốn luyện chế một hai tôn hộ pháp ma tướng của riêng mình. Vậy thần hồn thuộc về ta. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần định luyện hóa thần hồn, trước tiên tu luyện thánh hồn của mình lên cấp độ thần hồn. Đến lúc đó, việc vận dụng áo nghĩa của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vẫn chưa chắc chắn Trảm đạo chú có áp chế việc tu luyện thần hồn của hắn hay không. Dù sao, một khi đại thánh tu luyện ra thần hồn, cũng có thể xưng là ngụy thần. Hạ Tiểu Thiên nói đi. Trận chiến này đánh thế nào? Ánh mắt cô xạ Hoang Hoang nhìn Trương Nhược Trần, chờ hắn quyết định. Ồ, sao nàng lại đến đây? Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức của bà Nhược. Cảm ứng của hai người là lẫn nhau. Giờ phút này, bà Nhược đã tiến vào Thất Quang Thánh Thành. Trong mắt cô xạ Hoang Hoang lộ vẻ hiếu kỳ, ai đến vậy? Chẳng lẽ Trì Giao đến nhanh vậy rồi? Hạ Tiểu Thiên thất kinh. Cô xạ Hoang Hoang bỏ chân xuống, lộ vẻ thận trọng. Nếu thật sự là Trì Giao nữ hoàng cung lôn giới đến, chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi gặp nàng. Việc bà Nhược đến khiến Trương Nhược Trần ý thức được sự bất thường. Nhưng chuyện này không thể cho cô xạ Hoang Hoang biết, bởi vậy một mình đến mật hội. Phía đông Thất Quang Thánh Thành chính là Thất Quang Độ. Tam Đồ Hà chảy qua Thất Quang Độ, dòng sông rộng lớn vô biên, nối liền đến hư không vô định. Nếu ở trong tinh không, có thể thấy một dòng sông đục ngầu, bị tử vong âm khí bao phủ, chảy đến từ vũ trụ, xuyên qua sinh tử giới tinh vô cùng to lớn, rồi chảy về phía thiên ngoại hắc ám. Nơi dòng sông gặp tinh cầu là bến đò. Bàn Nhược dáng người tinh tế ôn nhu, đứng bên Tam Đồ Hà. Trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Trên mặt sông phía trước, vô số thi thể và bạch cốt nổi trôi, quỷ hỏa bay múa trong không khí. Đồng thời, từ mặt sông mờ tối thổi đến những cơn gió đầy quế khí, tử khí và hôi thối. Tiếng nước chảy vang dội, sóng cả mãnh liệt. Phía sau nàng, xuất hiện một đạo không gian ba động. Trương Nhược Trần bước ra từ những vòng sóng không gian, chậm rãi đến bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt nàng về phía chiếc đò ngang đang đi trên Tam Đồ Hà. Chiếc đò ngang kia dài đến ngàn trượng, là một chiếc quỷ thuyền. Trên mái cong và lan can của quỷ thuyền treo đèn lồng quỷ hỏa, nhưng lại mờ mịt sương khói, không nhìn rõ cảnh tượng trên thuyền. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự hung hiểm khó lường trên quỷ thuyền, nhưng không để trong lòng, dồn sự chú ý lên người bà Nhược, hỏi, tu vi khôi phục rồi sao? Bà Nhược không trả lời, trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập cảm xúc phức tạp, cười khổ, ngươi nói xem, vận mệnh có thật sự quyết định tất cả, dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thay đổi được kết cục. Mái tóc dài của Trương Nhược Trần bay trong gió, vận mệnh thần nữ không nên nói ra lời như vậy mới đúng. Bà Nhược tự giảo, ta đã tra điển tịch, Trảm đạo chú không thể phá giải. Minh điện chi lực cũng không phải một người một thần có thể đối kháng. Tâm cảnh của ngươi rất loạn. Ngươi cảm thấy ta không thành thần được. Trương Nhược Trần nói. Con đường của ngươi nhất định gian nan. Con đường của ngươi rất có thể sẽ gãy mất. Không biết có phải vì tuyệt vọng hay không, bà Nhược cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng nữa, đột nhiên mở lòng. Năm đó, ta bỏ qua tất cả, đến địa ngục giới, chính là muốn giúp ngươi một tay. Dù chỉ có thể phát huy ra một tia lực lượng nhỏ bé, cũng còn hơn ngồi chờ chết. Ngươi có biết, khi một người nhất định chỉ có một kết cục đáng buồn, đó là cảm giác gì không? Khi vận mệnh đùa bẩn ngươi trong lòng bàn tay, ngươi đau khổ giãy giụa, dũng mãnh tiến lên, dọn sạch mọi trở ngại, tưởng rằng đã thay đổi kết cục. Nhưng sau đó, ngươi lại phát hiện mình vẫn không thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Đó là cảm giác gì? Trái tim Trương Nhược Trần rung động, ánh mắt thê lương, hỏi, ngươi đã thấy gì trong túc mệnh trì? Bà Nhược lắc đầu, nước mắt rơi khỏi đôi mắt. Nàng đau lòng, ta sai rồi. Ta không nên không biết lượng sức muốn thay đổi vận mệnh, không ngờ quỹ đạo vận mệnh lệch đi lại khiến ngươi thậm chí không thể đột phá thần cảnh. Vận mệnh của ngươi, vì biến số là ta mà trở nên bi thảm hơn. Là ta hại ngươi, là ta tự cho là đúng hại ngươi. Trương Nhược Trần, nghe ta, đừng nghĩ đến việc trùng kích thần cảnh nữa, mau chóng rời khỏi địa ngục giới, cũng rời khỏi thiên đình. Đừng nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu nào, đừng quan tâm đến thị phi của thế giới này. Cung Lôn giới hủy diệt có liên quan gì đến ngươi? Chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục, chúng ta chỉ là quân tốt, không quyết định được gì cả, sao phải tham gia vào? Ngươi hãy đến một nơi mà không ai tìm thấy ngươi, gỡ bỏ mọi gánh nặng, sống cuộc sống hạnh phúc nhất theo cách mà ngươi muốn. Ngươi ít nhất còn có thể sống một vạn năm, hai vạn năm, dù sao cũng hơn là... Bàn Nhược không nỡ nói tiếp. Trương Nhược Trần hiểu rằng Bàn Nhược biết hắn bị nguyền rủa, chắc chắn không thể thành thần, thậm chí có thể bị bỏ rơi, bị sát hại, nên mới mất kiểm soát. Đột nhiên, Trương Nhược Trần bật cười. Hai mắt Bàn Nhược đẫm lệ, nhìn hắn, sao ngươi còn cười được? Ngươi có biết, hiện tại có vô số thần linh đến sinh tử giới tinh để giết ngươi không? Diêm La tộc bỏ ngươi, Thiên La thần quốc cũng bỏ ngươi, thậm chí Bất Tử thần điện cũng sẽ bỏ rơi ngươi. Ngươi đã tứ cố vô thân. Ta không sợ bọn họ. Trương Nhược Trần nhìn nàng, ta cười vì cuối cùng ngươi cũng chịu nói thật với ta, chịu mở lòng, chứ không phải giấu kín mãi.

là một vị bản nguyên sứ giả. Nếu 1% này bản nguyên áo nghĩa thuộc về hắn, Vô Cương có lòng tin trong mấy trăm năm có được đấu chiến thượng vị thần chiến lực. Vô Cương đứng tại thiên không, trong miệng kéo dài phát ra tiếng cười, tinh thần lực cùng thần khí liên tục không ngừng rót vào hắc ám trận đồ. Trận đồ thế giới bắt đầu co vào, không gian đè ép. Trận pháp minh văn trở nên dày đặc, giống như hóa thành ngàn vạn xiềng xích. Bà Nhược đã cùng Trương Nhược Trần hội hợp, vận mệnh quyết trượng trong tay trùng điệp đánh vào mặt đất, cùng chân ngã chi môn ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng hình tròn. Uốn lượng minh hà lưu động trên lồng ánh sáng. Nhưng nàng dốc hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản hắc ám trận đồ, lồng ánh sáng bị không ngừng đè ép. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, chống lên một tòa bản nguyên quang hải. Vô Dụng, ngươi tuy là bản nguyên sứ giả, thế nhưng dù sao vẫn là thánh cảnh tu vi, có thể điều động lực lượng có hạn. Hắc ám trận đồ này là trận pháp thần sư luyện chế ra, coi như chúng ta hợp lực cũng chống đỡ không được bao lâu. Bàn Nhược thở dài. Trương Nhược Trần nói, nếu không bị vây ở trong đồ quyển thì sao? Nếu không bị vây ở trong đồ quyển, ta hẳn là có 60% chắc chắn có thể đánh bại hắn. Đáng tiếc, không có nếu như. Một đôi tú mục của Bàn Nhược khi thì nhu tình, khi thì băng lãnh. Trương Nhược Trần có muốn đem bản nguyên áo nghĩa chuyển giao cho Bàn Nhược, nhưng nghĩ tới nàng tuy là chân thần, lại không chủ tu bản nguyên chi đạo, căn bản không có cách phát huy ra áo nghĩa uy lực. Các ngươi cố gắng hưởng thụ thời khắc tối hậu của mình đi, rất nhanh hắc ám sẽ thôn phệ các ngươi, mà tất cả những gì các ngươi có bây giờ sẽ thuộc về ta. Thanh âm Vô Cương từ trong bóng tối truyền đến. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược trước mắt chỉ có hắc ám vô tận, nhìn không thấy hắn ở đâu. Vì phòng ngừa Trương Nhược Trần đào tẩu, Vô Cương không lưu tay nữa, muốn đem Bàn Nhược cùng luyện chết trong đồ. Hừ. Hai mắt Bàn Nhược hiện ra từng tia lửa, chuẩn bị thi triển cấm thuật, cưỡng ép trùng kích hắc ám trận đồ. Dù là bỏ ra đại giới lớn hơn nữa cũng muốn mang Trương Nhược Trần chạy đi. Lại chờ một chút. Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược nhìn hắn một cái, thấy Trương Nhược Trần so với chân thần như nàng còn trấn định hơn, lập tức thu liễm hỏa diễm trong mắt, tiếp tục chống đỡ, đối kháng áp chế của hắc ám trận đồ. Một lát sau, lồng ánh sáng cùng bản nguyên chi hải bị áp chế chỉ còn đường kính hơn một trượng. Hai người bọn họ hướng trên đỉnh đầu trong hắc ám hiện ra 28 ngôi sao. 28 tinh đều rung động, khu trục hắc ám. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, viện binh rốt cuộc đã đến. 28 tinh càng ngày càng sáng tỏ, sẽ rách ra một lỗ thủng hình tròn trong thế giới hắc ám trận đồ. Thanh âm tiểu hắc từ lỗ thủng truyền ra, phách lối đến cực điểm, chỉ là một tấm trận đồ, làm sao có thể làm khó được bản hoàng. Trận đồ này là trận pháp thần sư luyện chế. Thanh âm cô xạ hoang hoang vang lên. Trận pháp thần sư luyện chế thì sao? Một kiện tàn thứ phẩm mà thôi, huống hồ không phải trận pháp thần sư chân thân ở đây. Nhìn thần trận của bản hoàng, cửu thiên thập địa tru thần tru ma. Âm âm. Ba kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí kết thành một tòa trận pháp, cùng hắc ám trận đồ đụng nhau, trận pháp minh văn va chạm lẫn nhau. Rất nhanh hắc ám trận đồ bị đánh nát một mảng lớn. Lập tức, Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược gặp áp lực nhẹ đi, trận pháp minh văn giống như thủy triều thối lui. 28 ngôi sao trên bầu trời chính là quang hoa do 28 kiện quân vương thánh khí phát ra. Tiểu Hắc luyện chế loại trận pháp này tên là Tam Viên Nhị Thập Bát Tinh Túc Đại Trận, là một loại thứ thần cấp trận pháp. Bất quá, theo nó bước vào thần cảnh, lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tế luyện. Cuối cùng cũng luyện trận pháp đến thần cấp. Bàn Nhược vung trượng, quét sạch lực lượng hắc ám, thân trượng vận mệnh quyết trượng vượt qua không gian, đánh vào trước người Vô Cương, đánh cho hắn rơi vào Tam Đồ Hà. Vô Cương oán hận trừng Tiểu Hắc. Nếu không phải thần linh quỷ dị mặc huyền bào này đột nhiên xuất hiện, bằng vào trận pháp tạo nghệ cao thâm phá hắc ám trận đồ, cho hắn thêm chút thời gian nữa, hắn đã có thể luyện giết Trương Nhược Trần, đoạt được đại lượng áo nghĩa. Đáng hận. Đáng hận đến cực điểm. Trừng cái gì trừng, đào mắt ngươi ra. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Bàn Nhược một tay cầm ngũ thải thạch kiếm, một tay cầm vận mệnh quyết trượng, xông vào Tam Đồ Hà, cận thân công kích Vô Cương. Vô luận như thế nào, Vô Cương phải chết. Hơn nữa, không thể để hắn đem bất cứ tin tức gì truyền đi. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc truyền âm, giúp ta một chút sức lực, giết chết Vô Cương, hắn biết bí ẩn không nên biết. Trương Nhược Trần không truyền âm cho cô xạ Hoang Hoang, dù sao thân phận Vô Cương không thể coi thường. Nếu cô xạ Hoang Hoang nghênh ngang nhúng tay vào, không thể nghi ngờ là đại biểu La Tổ Vân Sơn giới khai chiến cùng Minh tộc và Hắc Ám Thần Điện. Hậu quả này cô xạ Hoang Hoang khẳng định sẽ cẩn thận ước lượng, Trương Nhược Trần không muốn ép buộc không có hắc ám trận đồ phong tỏa, Vô Cương cùng Bàn Nhược trên thân tuôn ra thần uy, cấp tốc lan tràn ngàn vạn dặm. Trên sinh tử giới tinh, các thần linh nhau nhau sinh ra cảm ứng. 30 vạn dặm bên ngoài. Trong một tòa thần sơn tương tự Phục Ngưu, một vị quỷ tộc thần linh từ lòng đất trong cổ quan đi ra, ngóng nhìn bảy quan cổ thành phương hướng, nghi ngờ, tình huống như thế nào, vận mệnh thần điện thần nữ, làm sao cùng hắc ám thần điện vô cương đấu pháp lên, còn chiến đến kịch liệt như vậy. Trăm vạn dặm bên ngoài, có một tòa rách rưới cung điện, bên trong cành khô lá héo úa, đá vụn cỏ dại. Cung điện hoang phế đã lâu, bên trong có một tôn tượng đá bị mạng nhện cuốn quanh. Ngồi xếp bằng nơi đó không biết bao nhiêu vạn năm, tượng đá bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thần quang vạn trượng, lầu bầu, nguyên lai là hai cái tiểu bối đang chiến đấu, không có gì hay. Tượng đá nhắm mắt, cung điện lại trở nên rách rưới như cũ. Sinh tử giới tinh, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, độc lập với thập tộc bên ngoài. Chính vì thế, trên cả viên tinh cầu, ẩn cư không ít thần linh. Bọn hắn có thể ngủ say dưới lòng đất, có thể tọa trấn tại thần điện, có thể hưởng lạc tại chợ búa. Thần linh bị kinh động không ít, thế nhưng chỉ có số ít hướng Thất Quang Thánh Thành tiến đến. Vô Cương ánh mắt dữ tợn, biết hôm nay muốn giết Trương Nhược Trần là việc không thể. Hắn muốn lập tức đem tin tức truyền đi, từ đó hủy diệt Bà Nhược. Nhưng hắn nghĩ, Bà Nhược là vận mệnh thần nữ, lại có Nộ Thiên Thần Tôn chỗ dựa, dù tin tức truyền đi, thế lực khác cũng không dám động nàng, chỉ có vận mệnh thần điện có thể xử trí. Vận mệnh thần điện một khi bắt Bà Nhược, tất nhiên sẽ bắt Trương Nhược Trần. Một khi Trương Nhược Trần bị bắt tới vận mệnh thần điện, áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí trên người hắn, tự nhiên sẽ bị vận mệnh thần điện cướp đi, đâu còn phần của Vô Cương. Chỉ 1% bản nguyên áo nghĩa đã khiến đại thần tâm động, không từ thủ đoạn cướp đoạt. Không có Trương Nhược Trần quả hồng mềm, Vô Cương còn đi đâu cướp đoạt nhiều áo nghĩa như vậy? Bà Nhược thần nữ, mối thù của chúng ta, hôm nay xem như kết, Minh Điện tuyệt không bỏ qua. Vô Cương và Bà Nhược đụng nhau một kích, thân hình cấp tốc bay về phía Tam Đồ Hà. Chạy đi đâu, bản hoàng đến trấn áp ngươi. Tiểu Hắc khống chế tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận, từ trên trời giáng xuống. Từng đạo trận pháp minh văn từ 3 kiện chí tôn thánh khí và 28 kiện quân vương thánh khí bay ra, phong tỏa không gian Vô Cương rút lui. Thái Thản Quỷ Phủ, một trong 3 kiện chí tôn thánh khí, lớn như gò núi, chém xuống. Vô Cương đánh ra hắc ám trận đồ tàn phá, hóa thành một tòa hắc ám kim loại thế giới, cùng Thái Thản Quỷ Phủ đụng nhau, ngăn trở thần trận. Bà Nhược sao lại để Vô Cương rời đi? Là thần nữ, nàng nắm giữ 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa. Giờ phút này, Bà Nhược lấy vận mệnh áo nghĩa, dẫn tới giữa thiên địa vô số vận mệnh quy tắc, toàn bộ rót vào pháp trượng. Không phải cứ nắm giữ 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa, liền có thể điều động 13 phần 1 vạn vận mệnh quy tắc. Áo nghĩa vận dụng cần lĩnh hội, cần thần hồn cường đại, cần kỹ xảo. Lấy cô xạ tỉnh nguyên hội cấp nhân vật, thành thần về sau, đến bây giờ, vẫn không cách nào vận dụng áo nghĩa. Lấy Vô Cương tuyệt đại anh tư, cũng cho rằng dù đoạt được 1% bản nguyên áo nghĩa, cũng phải tốn mấy trăm năm lĩnh hội, mới có thể vận dụng mấy phần. Bà Nhược mới thành thần không lâu, thần hồn không đủ cường đại, đối với vận mệnh áo nghĩa vận dụng, còn không đạt 1%. Nói cách khác, nàng ngay cả 113 phần 1 vạn vận mệnh quy tắc, cũng không điều động được. Thế nhưng, chỉ áo nghĩa không đủ 1% này vận dụng, đã cho Vô Cương áp lực lớn. Mới thành thần mấy năm, nàng đã có thể vận dụng áo nghĩa, tất nhiên là vì chân ngã chi môn. Vô Cương nắm giữ áo nghĩa, nhưng không cách nào vận dụng, nên không lo thu hồi hắc ám trận đồ, đạp nước mà đi, trốn xa. Bà Nhược nâng pháp trượng lên đỉnh đầu. Lập tức vận mệnh thần sơn hư ảnh hiện ra trên không, cao lớn nguy nga. Xoạt. Pháp trượng vung xuống, vận mệnh thần sơn theo đó đè xuống. Vô Cương cắn răng, điện văn màu đen trong mi tâm, bay ra một đạo cột sáng hủy diệt hắc ám, đánh vào vận mệnh thần sơn hư ảnh. Nhưng, không thể ngăn cản. Vận mệnh thần sơn hư ảnh rơi trên người Vô Cương, ép tàn minh giới chi quốc, đánh hắn chìm vào Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà rộng lớn chìm xuống, nước sông và bạch cốt tử thi bay về vũ trụ. Thần lực ba động, truyền ngoài vạn dặm. Thất Quang Thánh Thành gần nhất, hộ thành đại trận suýt bị phá hủy. Ầm ầm. Thái Thản Quỷ Phủ bổ ra hắc ám trận đồ, một phân thành hai. Tiểu Hắc tay mắt lanh lẹ, thu lấy hai khối tàn đồ, nhét vào ống tay áo. Đây là bảo vật trận pháp thần sư luyện chế, dù chỉ là tàn thứ phẩm, với trận pháp sư vẫn như thánh kinh thần thư, có thể nghiên cứu ra nhiều vật có giá trị. Trên không Thất Quang Thánh Thành, tản mát thần uy. Chư thần giáng lâm, thần khu cao lớn, chân đạp quang vân, khiến tu sĩ trong thánh thành quỳ sát, run rẩy bất an. Trương Nhược Trần đứng bên bờ, muốn chặn thần niệm Vô Cương truyền ra, nhưng phát hiện Vô Cương không có ý đó, trong lòng tự định giá. Cô xạ Hoang Hoang ngẩng đầu nhìn chư thần, cười, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao đấu pháp với Vô Cương? Vô Cương muốn giết ta, cướp áo nghĩa và chí tôn thánh khí. Không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Nếu vì cướp áo nghĩa và chí tôn thánh khí, Bà Nhược thần nữ là minh tộc, hẳn liên thủ với Vô Cương, giết ngươi, chia nhau mới đúng. Sao hai người họ, như có sinh tử đại thù, đánh long trời lở đất. Rất khó giải thích. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói, vì nàng yêu ta, mà lại là không thể kiềm chế. Thấy Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc, cô xạ Hoang Hoang trừng mắt, không thể tin. Trương Nhược Trần biết nàng nghĩ gì, nói, ngươi không hiểu, khi một nữ nhân yêu một người nam nhân, thường chấp nhất và liều lĩnh. Đừng nói áo nghĩa và chí tôn thánh khí, không thể thay đổi nàng yêu. Dù thần khí, dưới mắt nàng, cũng không trọng yếu bằng ta. Ta hiểu. Ngươi hiểu gì? Ta hiểu bà Nhược Thần nữ đích thật yêu ngươi, bằng không, tại Vô Định Thần Hải, sao tự nát chân ngã chi môn giúp ngươi phá cảnh. Ta cũng hiểu, khi nữ tử yêu một người nam nhân, hoàn toàn mất hứng thú với áo nghĩa và chí tôn thánh khí, như ta. Cô xạ Hoang Hoang lúng đồng tiền, nhìn Trương Nhược Trần. Ai chịu được sự trêu chọc này? Trương Nhược Trần chịu được. Trương Nhược Trần không có tâm tình nói chuyện yêu đương, lực chú ý trên Tam Đồ Hà và chư thần, chợt, thét dài, Vô Cương muốn giết ta, đoạt áo nghĩa và chí tôn thánh khí, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ta Trương Nhược Trần và hắn không chết không thôi, ai dám nhúng tay, là địch của toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc. Ném câu ngoan thoại này, Trương Nhược Trần vượt không gian, phóng tới Tam Đồ Hà. Cô xạ Hoang Hoang muốn cản, đã muộn, dậm chân, oán giận, người mới thánh cảnh tu vi, dám xông chiến trường của Bàn Nhược và Vô Cương. Bàn Nhược và Vô Cương tuy là hạ vị thần, nhưng trong hạ vị thần, không mấy ai là đối thủ của họ. Ngự thần đứng trên tường thành Thất Quan Thánh Thành, hai mắt híp lại, suy đoán. Quan hệ của Bàn Nhược và Trương Nhược Trần, hắn biết chút ít. Nhưng không ngờ, hai người thân mật đến mức Bàn Nhược liều lĩnh đối địch với Vô Cương, thậm chí với Minh Điện và Hắc Ám Thần Điện. Hắn không xuất thủ. Dù sao đối lý là Vô Cương, hiện tại ai trợ Vô Cương là đối địch với Huyết Tuyệt gia tộc. Thần tôn phía dưới, mấy ai dám trêu chọc Huyết Tuyệt chiến thần. Tam Đồ Hà ở sinh tử giới tinh, rộng lớn, hung hiểm, không gian và thời gian biến hóa lớn, lực lượng quang minh và hắc ám giao thoa, quy tắc thiên địa khác địa ngục giới. Chính vì thế, thần linh không thể vượt tới, nên mới có Thất Quan Độ. Trên Thất Quan Độ đò ngang, do Tinh Cung và Vô Thường Quỷ Thành khống chế, chỉ họ biết đường thuyền. Chệch hướng, Tam Đồ Hà không còn là sông, mà là hiểm cảnh. Chân thần có thể vẫn lạc. Giờ phút này, trên Tam Đồ Hà, có một chiếc quỷ thuyền dài ngàn trượng. Trên thuyền treo đầy đèn lồng, bị âm khí bao phủ. Vô Cương từ trong nước xông ra, leo lên quỷ thuyền. Tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, lực lượng vận mệnh xâm nhập cơ thể, muốn phân giải thần nguyên và thần hồn. Huyễn Ly đại sư từ khoang thuyền đi ra, kinh hãi, hỏi, sư đệ, ngươi thế nào? Đừng hỏi, đều là Bàn Nhược tiện nhân kia. Phốc. Vô Cương phun thần huyết, chống tay vào vách thuyền, mắt độc ác, đi, mau rời khỏi đây, đợi ta khôi phục, sẽ khiến nàng và Trương Nhược Trần trả giá thê thảm. Quỷ thuyền này, do ngự thần làm ra. Huyễn Ly đại sư tọa trấn quỷ thuyền, là vì tiếp ứng Vô Cương, Cửu Sĩ Lan thần tướng, Quân Hải thần tướng, nếu có biến cố, họ có thể thoát thân. Bàn Nhược dựa vào vận mệnh chi đạo, suy tính khí tức Vô Cương, tìm được quỷ thuyền. Ngươi còn muốn đi đâu? Nàng vung trượng, bổ xuống. Vận mệnh quyết trượng dài mấy trăm dặm, như cột trời nghiền xuống, thần uy huy hoàng, đánh nát trận pháp phòng ngự quỷ thuyền. Ầm ầm. Quỷ thuyền dài ngàn trượng bị nàng đánh nát. Vô Cương và Huyễn Ly đại sư hóa thành thần ảnh quang toa, từ tàn phiến quỷ thuyền bay ra, rơi xuống. Tiện nhân, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Cẩn thận bản thân cho ngươi cũng vạn kiếp bất phục hết chương 2668. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.